Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhẹ nhàng trả lời, tiếp tục luyện chế, thì một khỏa tam phẩm cao cấp đan dược còn cần nghỉ ngơi. Hoàn toàn không cần, Tô công tử, cái này thật vất vả để luyện ra dược tài, như là vạn nhất, cái gì vạn nhất, muốn không ngươi đến luyện chế. Tô Mục nhướng mày, tức giận nói, hắn đều có nắm chắc, ngươi lo lắng cái gì sức lực. Ếch, bát trưởng lão khóe miệng giật một cái, biết rõ hắn không có thực lực này còn nói lời này. Đây không phải bẩn thỉu ngươi sao, vậy ngươi cẩn thận một chút luyện chế đi. Bát trưởng lão một mặt ủy khuất quay người đứng ở một bên. Hắn luyện đan sư cao ngạo, hôm nay tại Tô Mục trước mặt bị mài vỡ nát, Tô Mục im lặng lắc đầu, cái này không phải mình đến trước mặt hắn tìm tay vạ sao? Cái kia luyện đan sư sẽ ở người khác luyện đan thời điểm nói vạn nhất. Đứng đi qua nhìn cho thật kỹ, nếu là ngươi ngộ tính cao, tại lúc còn sống còn có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư. Nhìn đến bát trưởng lão cái kia bộ dáng ủy khuất, Tô Mục lại có chút không đành lòng, từ khi biết bát trưởng lão đến bây giờ, cho hắn ấn tượng cũng là một cái thuần túy luyện đan sư. Đồng thời đối đãi hắn thái độ cũng là không lời nói. Có thể chiếu cố một chút tự nhiên muốn chiếu cố, bát trưởng lão sững sờ, ngay sau đó cả kinh đứng thẳng người, trên mặt đều tỏa ánh sáng, đa tạ Tô công tử, đa tạ Tô đan sư, bát trưởng lão cảm kích vạn phần vọt tới đan đỉnh trước, giấu trong lòng kích động tâm nhìn lấy Tô Mục luyện đan. A, thật kỳ diệu thủ pháp luyện đan, quan sát bên trong, tám trưởng lão sắc mặt dần dần cổ quái, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, cái này thủ pháp luyện đan, làm sao cổ xưa như vậy, sau cùng ngạc nhiên phát hiện. Tô Mục sử dụng căn bản cũng không phải là hiện đại thủ pháp luyện đan, mà là một loại vô cùng cổ lão luyện đan phương thức. Vô cùng vững vàng, tràn ngập thuần túy cùng trưởng khống vị đạo, Tô đan sư là thượng cổ đan sư. Bát trưởng lão nhìn lấy Tô Mục trong mắt đã là nồng đậm ngạc nhiên. Thượng cổ luyện đan thuật cùng hiện tại luyện đan hệ thống có không nhỏ khác nhau, đi qua 100.000 năm trở lên diễn hóa, hiện tại luyện đan thuật phản mà tiến vào một loại nóng lòng cầu thành bên trong. Đan độc tích lũy cũng so thượng cổ thời kỳ dễ dàng, là thuốc ba phần độc. Bất luận cái gì đan dược đều sẽ có nhất định lượng đan độc. Dù là danh xưng không có đan độc đan dược cũng chỉ là đan độc liều thuốc rất ít. Có thể thông qua nhân thể bình thường hoạt động bài xuất bên ngoài cơ thể. Này thượng cổ luyện đan thuật thì là có thể đem đan độc hạ thấp ít nhất, chỉ cần thân thể tự mình sắp xếp ra là đủ. Bất quá bát trưởng lão chỉ biết một, không biết hai, thượng cổ luyện đan thuật chỗ lấy diễn hóa thành hiện tại luyện đan thuật. Có rất lớn nguyên nhân là hủy bỏ rơi thoát thai cảnh 10 tầng. Tại thượng cổ thời kỳ, muốn tu luyện tới thoát thai cảnh 10 tầng nhất định phải không một hạt bụi không tổn hao gì, vậy thì nhất định phải sử dụng đan độc thấp nhất đan dược. Mà bây giờ liền thoát thai cảnh 10 tầng đều không, đan dược yêu cầu tự nhiên là không có cao như vậy. Bát trưởng lão muốn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng Tô Mục hiện tại ở vào luyện đan thời khắc mấu chốt. Không cho làm phiền, hắn đành phải kềm chế trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tiếp tục quan sát, bên ngoài hành lang bên trong, thành chủ đi theo phía sau hai người đi tới, dù là phía trước hai người nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Eo đều một mực là cong. Không gì sánh được cung kính, đi ở trước nhất là một cái tinh thần quắc thước lão giả. Lão giả tóc đen nhánh xinh đẹp, ăn mặc trang điểm phi thường vừa vặn, toàn thân lộ ra một cỗ uy nghiêm, rộng lớn cửa tay áo lại biểu hiện ra một tia phóng khoáng ngông nghênh. Xem xét cũng là thời gian dài ở vào ngồi phía trên người, mà hắn cũng là toàn bộ đế quốc đều có tên tam phẩm luyện đan sư. Người xưng diệu thủ đan sư Cố lão, đi theo Cố lão đằng sau là một cái không đến 40 nam tử. Nam sạch sẽ gương mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt sắc bén, tràn ngập sát khí. Một đôi thon dài tay lại nắm giữ tại tu luyện người trên tay hiếm thấy vết chai. Đủ thấy người này cả đời giết hại vô số, mà hắn khí tức thì là càng khủng bố hơn. Cứ việc nội liễm, thành chủ tại hắn sau lưng vẫn là cảm nhận được lớn lao áp lực. Bởi vì nam tử tu vi có tới triệt địa cảnh hậu kỳ. Một cái trẻ tuổi như vậy triệt địa cảnh cường giả cũng là đế quốc nổi tiếng Nạp Lan Nguyên. Người đưa ngoại hiệu, em bé khóc đêm mặt lạnh đau phủ. Hai người đi đến chen chúc lối đi nhỏ, cũng không mở miệng một lời. Trong lối đi nhỏ người thì cả kinh vội vàng nhường ra vị trí. Nhìn đến hai người hai đầu lông mày lộ ra không vui, đều nương tựa vách tường run lẩy bẩy, mặc dù bọn hắn không biết hai người này là ai, nhưng trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần hai người một câu, liền có thể để bọn hắn tất cả mọi người người đầu rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đi vào nhà đá, Cố lão nhìn đến ngay tại luyện đan Tô Mục, bước chân dừng lại, nhấp nhô mở miệng, "Cố lão, vị luyện đan sư kia ngay tại vì đại nhân trị liệu." Thành chủ vội vàng bước nhanh tới, giải thích nói, Cố lão quét Tô Mục cùng bát trưởng lão liếc một chút. Khinh thường hừ ra một cái giọng mũi, đi hướng Hàn Ngọc Sàng, Cố lão, hết thảy nhờ ngươi, Nạp Lan Nguyên càng là nhìn cũng không nhìn Tô Mục hai người. Đối Cố lão ôm quyền nói, yên tâm, có ta xuất thủ, tuyệt đối không có vấn đề. Cố lão lòng tin 10 phần trả lời, đi đến Hàn Ngọc Sàng trước ngồi xuống, cầm lấy nam tử tay chẩn bệnh, A, à, một lát sau chú ý mặt già bên trên hiển lộ không thể tưởng tượng. Dò xét nam tử liếc một chút, cầm lấy một cái tay khác bắt đầu chẩn bệnh. Thành chủ nhìn đến Cố lão tựa hồ bị chấn trụ, trên mặt không khỏi hiển lộ đắc ý, chữa cho tốt cái này đại nhân, đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái công lớn. Cố lão, Tô đan sư dùng một phần cao cấp dược dịch thì tỉnh lại đại nhân sinh cơ. Hắn tiếp xuống tới đan dược nhất định có thể để đại nhân triệt để vượt qua kỳ nguy hiểm. Nói chuyện thời điểm thành chủ cũng không khỏi dương dương đắc ý. Trước đó để hắn nghiêm phòng tử thủ bí mật này, một mực không phái người đến, kém chút gấp chết hắn, hiện tại mới phái người đến, cần dùng tới các ngươi sao? Các ngươi những thứ này tự cho là đúng đồ vật, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có khả năng như thế à? Hoang đường, Cố lão ánh mắt một trận lấp lóe về sau sầm mặt lại. Chợt quát lên, đứng người lên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy thành chủ. Hai mắt đều phun ra lửa giận, ngươi nói đại nhân tốt chính là tốt, một chút xíu biểu tượng thì kêu tốt. Cố lão, cái này, thành chủ bị đổ ập xuống mắng đến cả người mộng, đại nhân là có từng điểm chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đây bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi, ngươi đây không phải đang cứu người, mà là tại hại người. Cố lão càng mắng càng giận, tức giận đến một chân đem thành chủ đạp té xuống mặt đất. Thành chủ cũng không dám có chút phản kháng, chật vật đứng lên ngược lại lòng tràn đầy khủng hoảng. Vị đại nhân này muốn là ra chuyện, vậy bọn hắn toàn bộ chơi xong. Có thể tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là tốt, làm sao đột nhiên thì biến thành càng ngày càng hỏng bét. Nếu không phải lão phu tới kịp lúc, đại nhân sớm đã bị ngươi hại chết, ngươi cái đáng chết đồ vật. Cố lão tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đều hận không thể một tay lấy thành chủ cho bóp chết. Thành chủ càng hoảng, cả người cũng càng thêm mộng, trong lòng của hắn không ngừng hoài nghi lời này có phải là thật hay không. Quá đột ngột, đồng thời Tô Mục thế nhưng là tam phẩm cao cấp luyện đan sư. Chẳng lẽ còn không bằng cái này Cố lão hay sao? Cái này hoàn toàn nói không thông. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên giường nam tử, trong đầu linh quang tựa như tia chớp xẹt qua, nam nhân này thế nhưng là toàn bộ đế quốc thế lực vòng xoáy trung tâm. Nam tử một câu, liền có thể đoạn 10 triệu người sinh tử, cũng có thể khiến người ta theo hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý đến Diêm La địa ngục. Cái này bên trong lợi ích, đừng nói là cái tam phẩm luyện đan sư, cho dù là tứ phẩm luyện đan sư cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ hắn, thành chủ trong lòng suy đoán, đột nhiên một cỗ dùng mình đánh gãy hắn chỗ có ý tưởng. Cứng ngắc quay đầu nhìn về phía sau mặt Nạp Lan Nguyên, chỉ thấy sắc mặt hắn băng lãnh, trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát khí, tên đao phủ này muốn giết hắn. Chương 346, chặn người tài lộ. Nạp Lan đại nhân, không phải như vậy, ngài nghe ta giải thích, cái kia Tô đan sư thế nhưng là tam phẩm cao cấp đan sư. Hắn cứu chữa tuyệt đối không có vấn đề, không có thời gian nghĩ nhiều, thành chủ đuổi vội mở miệng giải thích, lại không giải thích thì muốn đầu người rơi xuống đất. Tam phẩm cao cấp luyện đan sư. Nạp Lan Nguyên khí tức y nguyên lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đây cũng là hắn tiến đến như vậy lâu, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hắn người, có thể nhìn đến Tô Mục trẻ tuổi khuôn mặt, Nạp Lan Nguyên trên thân sát phạt khí khí tức càng nặng. Xì, tam phẩm cao cấp luyện đan sư, buồn cười, Cố lão nhìn về phía Tô Mục lúc cũng kinh hãi một chút. Ngay sau đó trong mắt một vệt hàn quang lóe lên, cười nhạo nói, Nạp Lan đại nhân, ta quả quyết không dám lừa gạt ngài, hắn thật sự là tam phẩm luyện đan sư. Gặp Nạp Lan Nguyên không tin, thành chủ nhất thời hoảng, không tin hắn thì chết chắc. Thành chủ, 18-19 tuổi tam phẩm luyện đan sư, ngươi không cảm thấy lời này rất buồn cười đúng không? Cố lão cười lạnh đi đến thành chủ trước mặt, quát lạnh nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Nguyên, Nạp Lan đại nhân, hắn như thế lừa gạt ngươi ta, nên làm như thế nào chắc hẳn ngươi cần phải rất rõ ràng a. Như là không thể cho ta một cái hài lòng kết quả. Cái kia rất xin lỗi, tha thứ lão phu bất lực. Nói xong, Cố lão thì hai tay đặt ở đến sau lưng, ngạo nghễ nhìn về phía khác mới, thành chủ nhìn lấy Cố lão, thần sắc dần dần vặn vẹo, lửa giận theo trong mắt dấy lên, thật ác độc lời nói, thật ác độc tâm tư, đây là buộc Nạp Lan Nguyên tên đao phủ này giết hắn. Đến bây giờ, hắn cũng triệt để minh bạch Cố lão là tâm tư gì. Nạp Lan đại nhân, Tô đan sư đúng là tam phẩm luyện đan sư, có người có thể chứng minh. Thành chủ quay đầu đối Nạp Lan Nguyên thẳng tắp sống lưng nói. Hiện tại hắn triệt để không thèm đếm xỉa, cũng không thể bị Cố lão tên vương bát đản này cho sống sờ sờ hại chết. Nói xong, thành chủ liền đi qua đem bát trưởng lão kéo qua. Nạp Lan đại nhân, hắn là Lý gia bát trưởng lão, một vị đỉnh cấp nhị phẩm luyện đan sư. Bát trưởng lão còn đang chuyên tâm quan sát Tô Mục luyện đan, cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị cưỡng ép kéo qua đi. Bát trưởng lão, Tô đan sư luyện chế có phải hay không tam phẩm đan dược? Đúng vậy a, à, làm sao? Bát trưởng lão một mặt mộng gật đầu, hắn trước đó không phải nói sao? Nạp Lan đại nhân, ngài hẳn phải biết một cái luyện đan sư là tuyệt sẽ không cầm luyện đan thuật tới nói cười. Đồng thời chúng ta sao dám đối đại nhân làm loạn? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không muốn sống, không phải muốn tìm chết sao? Thành chủ không cùng bát trưởng lão giải thích là chuyện gì xảy ra. Lập tức thì đối Nạp Lan Nguyên nói, lùi một bước vạn mà nói, chúng ta tại Thao Đông Thành cày sâu mấy chục năm, thân bằng hảo hữu toàn ở chỗ này, chúng ta chẳng lẽ hội bốc lên bị giết tam tộc mạo hiểm đến hại đại nhân? Nạp Lan Nguyên cũng không phải là kẻ ngu dốt, nghe nói như thế trầm tư xuống tới, là người bình thường cũng sẽ không hại nhà hắn đại nhân. Là có chút không còn gì để nói, gặp Nạp Lan Nguyên tại trầm ngâm, Cố lão sầm mặt lại, quay đầu toác thành chủ liếc một chút, sau đó thì thản nhiên đi hướng đan đỉnh. Thành chủ, lão phu cũng không có nói ngươi là cố ý hại người. Chỉ nói là ngươi không có biết người chi rõ ràng, bị người lừa gạt mà thôi. Đứng vững tại đan đỉnh trước, nhìn lấy chuyên tâm luyện đan Tô Mục, Cố lão khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đưa tay đặt tại đan đỉnh phía trên, dám cản hắn tiền đồ người, hết thảy đều muốn quét dọn, thì hắn vẫn là tam phẩm luyện đan sư, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Coi như hắn luyện chế là tam phẩm đan dược, nhưng hắn có thể luyện chế ra tới sao? Nói, Cố lão phóng thích linh hồn lực lượng, trực tiếp tràn vào đan đỉnh, phá hư Tô Mục luyện đan. Lão già kia, ngươi tự tìm cái chết. Cảm nhận được Cố lão linh hồn lực lượng, Tô Mục ánh mắt biến lạnh, đan dược lập tức liền muốn thành, lão bất tử đồ vật, dám đến đánh gãy hắn. Gặp Tô Mục sắc mặt thay đổi, Cố lão khóe miệng cười lạnh càng sâu, nhìn lấy đan trong đỉnh sắp ngưng hình đan dược, trong mắt lộ ra đắc ý, hiện tại đến trọng yếu nhất ngưng đan quá trình, ai dám phân tâm cũng là đang tìm cái chết, đan hủy người vong. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ linh hồn lực lượng hướng về hắn đập vào mặt. Gan chó, thời khắc mấu chốt này thế mà còn dám dùng linh hồn lực lượng công kích hắn. Cố lão trừng mắt, bộc phát ra linh hồn lực lượng phản bổ nhau qua. Vụt, hai cỗ linh hồn lực lượng trên không trung tiêu vẫn. Cố lão thân thể chấn động, dưới chân bàn đá đều trực tiếp nứt ra, nhìn lấy Tô Mục trong mắt nhảy lên hoảng sợ. Hắn thật sự là tam phẩm luyện đan sư, vẫn là tam phẩm đỉnh cấp. Linh hồn lực lượng so đấu, để hắn trong nháy mắt minh bạch Tô Mục thực lực. Còn trẻ như vậy tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, quả thực đáng sợ, càng là linh hồn so đấu phía dưới. Tô Mục sắc mặt tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng y nguyên vẫn là khống chế dược dịch tiếp tục ngưng đan. Phần này trưởng khống lực càng thêm đáng sợ. Hắn đến tột cùng là cái gì đến quái vật? Trong lòng sấm sét cuồn cuộn thời điểm, Cố lão chỉ cảm thấy cái mũi mát lạnh, giơ tay gạt một cái, trướng mắt huyết hồng, linh hồn đối bính phía dưới, hắn thế mà thiệt thòi lớn, không chỉ có là cái mũi, thì liền hai lỗ tai đều chảy ra máu tươi. Không được, tuyệt không thể để hắn luyện chế ra đan dược, nhưng Tô Mục càng mạnh thì càng không thể để cho luyện chế ra đan dược. Hắn đi qua trăm cây nghìn đắng thu hoạch Nạp Lan Nguyên tín nhiệm, thật vất vả liền muốn lên như diều gặp gió, đế quốc đại đan sư vị trí ngay tại hướng hắn vẫy chào, tuyệt không thể đem dạng này cơ hội chắp tay nhường cho. Trên mặt hiện lên lệ khí, thân thể chấn động, linh hồn lực lượng điên cuồng tuôn ra, còn dám tới. Tô Mục trên thân nhảy lên sát khí, nếu không phải ngưng đan ngay tại trước mắt, hắn thật hận không thể lập tức thì giết tên vương bát đản này. Không tốt, định dùng linh hồn lực lượng trực tiếp đem Cố lão linh hồn phá hủy, để hắn biến thành cái xác không hồn thời điểm, chỉ thấy trong lò đan vừa mới ngưng hình đan dược bắt đầu bất ổn, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng cái nhỏ bé nổi mụn. Đây là muốn bảo đan dấu hiệu, lại không ổn định, cái kia hơn nửa ngày nỗ lực thì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão xúc sinh, chờ lát nữa lại giết ngươi. Tô Mục toác Cố lão liếc một chút, chỉ có thể tranh thủ thời gian trước tiên đem đan dược cho ổn định. Gặp Tô Mục tiến vào phòng thủ tư thái, Cố lão khóe miệng dương lên, mặc cho ngươi lại thế nào phòng thủ, cũng đừng hòng ở trước mặt hắn luyện chế thành đan dược. Hắn đang làm gì? Thành chủ cùng bát trưởng lão nghi hoặc nhìn đứng ở đan đỉnh trước Cố lão. Đứng ở nơi đó nửa ngày làm gì? Quan sát luyện đan, nhìn đến hắn đã bị Tô đan sư luyện đan thuật cho tin phục. Thành chủ hồi tưởng lại trước đó chính mình biết được Tô Mục là tam phẩm luyện đan sư lúc phản ứng, liền cho rằng Cố lão là bị hoảng sợ ngốc ở nơi đó. Bát trưởng lão lại nhìn chằm chằm Cố lão, thần sắc có chút không đúng. Tiếp lấy hắn cảm nhận được Cố lão thân thể phía trên linh hồn ba động. Đan đỉnh chung quanh hai cỗ linh hồn lực lượng tại lẫn nhau giằng co. Không tốt, hắn tại quấy nhiễu Tô Mục luyện đan. Sau một khắc, tám trưởng lão sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức nổi trận lôi đình, quấy nhiễu hắn người luyện đan, đây chính là luyện đan giới tối kỵ, thậm chí là tử tội. Lão già này vậy mà phát dồ đến loại này cấp độ. Không do dự, bát trưởng lão một cái bước ra tiến lên, ngăn cản Cố lão, dừng tay, đùng, làm hắn đem tay đặt ở Cố lão trên bờ vai lúc, trong nháy mắt đánh vỡ hai cỗ linh hồn lực lượng thăng bằng, tạo thành hai cỗ linh hồn lực lượng không bị khống chế mạnh mẽ đâm tới. Đan đỉnh trực tiếp bất ổn, địa tâm hỏa càng là điên cuồng tán loạn, keng keng keng keng, nhìn đến đan đỉnh điên cuồng run rẩy, ba người sắc mặt đều biến, muốn nổ đỉnh, ầm ầm, trong lòng ba người vừa dâng lên suy nghĩ, đan đỉnh thì bỗng nhiên nổ tung, cuồng bạo năng lượng mang theo hỏa diễm hướng bốn phía. Phanh phanh, Cố lão cùng bát trưởng lão hai người trực tiếp bị hướng bay. Đứng ở đằng xa Nạp Lan Nguyên sắc mặt đột biến, sau đó bóng người lóe lên, xuất hiện tại Hàn Ngọc sàng trước, điên cuồng tuôn ra cương khí, trước người trực tiếp ngưng tụ một bức cương khí tường, ầm ầm, cuồng bạo năng lượng để toàn bộ nhà đá đều chấn động, nhưng sửng sốt không có xông phá Nạp Lan Nguyên cương khí tường, không có có ảnh hưởng đến trên Hàn Ngọc sàng nam tử mảy may. Lý lão, thành chủ tốt xấu là triệt địa cảnh cường giả, tại trận này nổ tung phía dưới không có bao nhiêu sự tình. Có thể bát trưởng lão liền không có dễ chịu như vậy. Mới mạnh phủ cảnh tu vi, trực tiếp bị vọt tới trên tường, ngã trên mặt đất máu me khắp người, không rõ sống chết. Thành chủ vội vàng tiến lên đỡ dậy bát trưởng lão, điều tra đến hắn chỉ là ngất đi, nhất thời buông lỏng một hơi, chỉ cần không chết liền tốt, có thể cứu về đến. Sau đó vội vàng lấy ra một viên thuốc cho bát trưởng lão ăn vào. Khụ khụ, Cố lão thì là muốn so bát trưởng lão tốt hơn nhiều. Chỉ thấy hắn toàn thân cháy đen đứng người lên, chỉ là thụ một số vết thương nhẹ. Hừ, cái này nhìn ngươi còn thế nào chặn ta đường. Nhìn lấy phía trước đan đỉnh nổ tung vị trí, Cố lão khóe miệng vung lên cười lạnh, nổ đỉnh phía dưới người cùng đan dược tất cả đều muốn không? Tại nổ đỉnh phía dưới, chịu đến trùng kích lớn nhất cũng là luyện đan người, thế mà khói bụi tán đi, một áng đỏ lóa mắt, Cố lão đồng tử co rụt lại, chỉ thấy địa tâm hỏa trên miệng mới lượn vòng lấy một đầu hỏa long. Trong nháy mắt cả người hắn đều rơi vào ngốc trệ, miệng mở rộng kinh hãi muốn chết. Nạp Lan Nguyên cùng thành chủ quay đầu nhìn sang, cũng nhịn không được hoảng sợ. Chỉ thấy Tiêu Mục mặc dù toàn thân chật vật, nhưng ở nổ đỉnh phía dưới lại như một thanh thần binh, sừng sững không ngã, không thể phá vỡ, đồng thời một tay trưởng khống hỏa long. Tại hỏa long bên trong, một viên thuốc ở bên trong xoay tròn, hoàn hảo không chút tổn hại. Nổ đỉnh phía dưới, người cùng đan dược đều tại. Chương 347, lão thất phu. T, cái này sao có thể? Cố lão nhìn hỏa long bên trong đan dược, cả người đều dọa đến nhanh biến hình, linh hồn đều muốn dọa đến xuất khiếu. Ai ai cũng biết, luyện đan đan đỉnh là nhu yếu phẩm, không có đan đỉnh, liền không khả năng luyện chế ra đan dược. Nghiên cứu nguyên nhân cũng là dược dịch cùng đan dược cũng không thể cùng lửa trực tiếp tiếp xúc. Một khi tiếp xúc, lấy luyện đan cần thiết nhiệt độ cao, tất nhiên sẽ bị tiêu hủy, đồng thời đan đỉnh cũng có thể tạo được khống chế nhiệt lửa, ổn định dược dịch cùng đan dược tác dụng. Tới Tô Mục nơi này, liền đan đỉnh đều không dùng, trực tiếp khống hỏa ngưng đan, cái này căn bản liền không khả năng làm đến sự tình. Tại Tô Mục nơi này biến thành sự thật, cho dù là không hiểu nhiều luyện đan Nạp Lan Nguyên cùng thành chủ giờ phút này cũng là hoảng sợ. Cái này thần kỳ một màn, bọn họ sống mấy chục năm vẫn là lần đầu trông thấy. Mà trong lối đi nhỏ những người kia, càng là nhìn đến tê cả da đầu, thậm chí đều run run rẩy rẩy quỳ xuống, khác hỏi bọn hắn vì cái gì quỳ xuống, một màn này bọn họ chỉ có thể cúng bái. Hô, theo đan dược hướng tới ổn định, hỏa dứt tán đi, Tô Mục duỗi tay nắm lấy đan dược, mở ra tại trước mặt, nhìn lấy đan dược bị viên mãn luyện chế ra đến, Tô Mục thở phào, luyện đan sư lớn nhất không cho phép cũng là đan dược trong tay hủy diệt. Có thể cứu vãn, liền muốn liều hết tất cả lực lượng cứu vãn trở về. Tại không có đan đỉnh tình huống dưới vì bảo trụ đan dược, Tô Mục sử dụng đại lượng linh hồn lực lượng, trực tiếp linh hồn hóa đỉnh. Đương nhiên, một chiêu này ở trong mắt hắn người cũng là không thể tưởng tượng. Đem đan dược để vào trong bình ngọc cất kỹ, Tô Mục hít sâu một hơi, sắc mặt từng trận trắng bệch, quay đầu nhìn về phía Cố lão, sát khí ngút trời, lão xúc sinh, tử, keng, không chút do dự thì rút kiếm thẳng hướng Cố lão, phá hư hắn luyện đan cũng là tử tội, còn muốn hại chết hắn, tội thêm một bậc. Nhìn đến Tô Mục đánh tới, Cố lão sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong mắt lóe lên kinh khủng. Xoay người chạy, hắn hiện tại thì một cái ý niệm trong đầu, chạy, mặc kệ Tô Mục là thực lực gì, đơn giản là Tô Mục là tam phẩm luyện đan sư, hơn nữa là tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, chỉ là cái này cái danh hiệu, thì thất bại hắn tất cả cao ngạo, để hắn tâm hỏng, để hắn khủng hoảng, giết cái kia lão xúc sinh. Thành chủ nhìn đến trong lòng kích động, không ngừng vì Tô Mục cố lên, hắn không có cách nào đi giết một cái tam phẩm luyện đan sư. Tam phẩm luyện đan sư địa vị có thể so với bình thường triệt địa cảnh còn cao, ở chỗ này cũng chỉ có Tô Mục có thể giết. Đương nhiên, Nạp Lan Nguyên cái kia đao phủ cũng dám giết, trong mắt hắn thì không có người nào không dám giết, có điều hắn hiện tại không muốn để cho Cố lão chết. Bạch, trong thạch thất cuồng phong đột khởi, một đạo bóng đen bay thẳng Tô Mục. Keng, sau một khắc, Nạp Lan Nguyên xuất hiện tại Tô Mục trước mặt, một tay nắm lấy hắn kiếm, tay không tiếp giao sắc. Đây chính là triệt địa cảnh chi uy, phòng ngự vô địch, ngươi muốn giúp hắn? Tô Mục nhìn trước mắt Nạp Lan Nguyên, ánh mắt băng hàn, ngươi vừa mới luyện chế là tam phẩm đan dược. Nạp Lan Nguyên không có trả lời. Ngược lại hỏi hướng Tô Mục, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, cứu cái kia lão xúc sinh người, cũng là hắn địch nhân. Đúng, ngươi cũng không cần chết. Không phải, cái kia ngươi lập tức liền sẽ chết. Nạp Lan Nguyên ngữ khí lạnh nhạt, lại tràn ngập vô tận ngay ngắn nghiêm nghị. Thành chủ nghe nói như thế biến sắc, vội vàng tiến lên, đem Tô Mục kéo xuống. Nạp Lan đại nhân, hắn luyện chế cũng là tam phẩm đan dược, ta lấy tánh mạng cam đoan. Thành chủ vội vàng hướng Nạp Lan Nguyên nói. Luyện đan sư cao ngạo bất luận kẻ nào đều không được mạo phạm. Tô Mục chắc chắn sẽ không chính diện trả lời Nạp Lan Nguyên uy hiếp, mà Nạp Lan Nguyên lại là một cái lục thân bất nhận đồ vật. Hắn muốn là không ra giải thích, Nạp Lan Nguyên chỉ sợ thật sẽ động thủ. Gặp thành chủ cam đoan, Nạp Lan Nguyên sát khí liễm dưới, một cái tam phẩm luyện đan sư, hắn không có tư cách giết, đan sư không thể nhục, đó cũng là tương đối, như Tô Mục chỉ là một cái nhị phẩm luyện đan sư. có thể không có tư cách ở trước mặt hắn phách lối. Nhưng tam phẩm luyện đan sư thì khác biệt. Tô đan sư, này luyện đan vất vả, đi trước nghỉ ngơi thật tốt, gặp ổn định Nạp Lan Nguyên, thành chủ âm thầm thở phào, sau đó vội vàng đối Tô Mục nói, đồng thời đánh hắn đánh lấy ánh mắt, hiện tại tuyệt đối không thể xúc động. Tô Mục quét Nạp Lan Nguyên liếc một chút, xoay người đi nghỉ ngơi, vì luyện chế đan dược, hắn thụ thương không nhẹ, càng là linh hồn lực lượng, tiêu hao quá nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục, nhưng Cố lão lão thất phu kia, hắn tuyệt đối phải giết, mà nam tử kia, trừ hắn, không có người có thể cứu. Lập tức, Nạp Lan Nguyên liền sẽ quỳ trước mặt hắn, cầu hắn, hô, Cố lão âm thầm xoa đem mồ hôi lạnh, thở dài một hơi, kém một chút thì mất mạng, Nạp Lan các hạ, ta có thể cứu đại nhân, hiện tại thì để cho ta tới đi, hơi hơi do dự liền vội vàng đi lên đối Nạp Lan Nguyên nói. Đã cái kia Tô Mục là tam phẩm luyện đan sư, vậy hắn liền không có chiêu, cái này chướng ngại nhất định là quét dọn không, chỉ có thể vội vàng đem nắm chặt cơ hội này, chỉ cần hắn chữa cho tốt vị đại nhân kia, cái kia vinh hoa phú quý. Một bước lên mây, vẫn là thuộc về hắn. Nạp Lan Nguyên giờ phút này lại là đang do dự bên trong. Tô Mục đã luyện chế ra tam phẩm đan dược, vậy liền chứng minh hắn thực lực, như vậy trước đó Cố lão lời nói cùng thái độ liền đáng giá đến cân nhắc. Gặp Nạp Lan Nguyên không biểu lộ thái độ, Cố lão lập tức thì minh bạch chuyện gì xảy ra, lòng nóng như lửa đốt mở miệng, "Nạp Lan các hạ, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta thực lực? Hắn nhất định phải chữa cho tốt vị đại nhân kia, hắn cũng chỉ có thể chữa cho tốt, bằng không đợi Tô Mục khôi phục lại chữa cho tốt cái kia đại nhân." Vậy hắn sở tác sở vi, đừng nói vinh hoa phú quý, đều đủ để hắn giết tam tộc. Đại nhân tình huống vô cùng nghiêm trọng, không thể lại kéo, Cố lão lo lắng thúc giục, Nạp Lan Nguyên sau một hồi do dự thì gật đầu đồng ý. Chỉ muốn đại nhân có thể tốt, đó là ai chữa cho tốt thì dâu ria, Cố lão là tâm tư gì càng thêm không trọng yếu. Gặp Nạp Lan Nguyên gật đầu, Cố lão trong lòng vui vẻ, không dám trì hoãn, vội vàng vọt tới nam tử trước mặt, từ trong ngực móc ra bình bình lọ lọ, còn có một bộ ngân châm, toàn lực vì nam tử cứu trợ. Thậm chí gấp đến độ mồ hôi lạnh đều xuất hiện, hắn nhất định phải đuổi tại Tô Mục khôi phục trước đó đem nam tử cứu lại, đem vinh hoa phú quý nắm giữ ở trong tay. Đi qua hắn không ngừng nỗ lực cứu chữa, nam tử rốt cục có không nhỏ khởi sắc, theo kim kim chỗ không ngừng chảy ra máu đen, nam tử khí tức dần dần mạnh lên. Nạp Lan Nguyên đi tới nhìn một chút, lạnh lùng trên mặt dâng lên ý mừng, thế mà thành chủ nhìn đến sắc mặt lại là trầm xuống. Bị Cố lão cứu sống, hắn cũng không có quả ngon để ăn, lấy Cố lão cái kia ti tiện tính cách, sau đó khẳng định sẽ nói xấu bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ quét dọn. Cũng chỉ có làm như vậy, mới có thể để cho Cố lão càng thêm thu hoạch được trên hàn ngọc sàng cái kia người tín nhiệm. Hắn đã nhìn thấu Cố lão, đây chính là một cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn lão già kia. Lúc này Tô Mục mở mắt ra nhìn một chút, khóe miệng trải qua một tia cười lạnh, sau đó thì nhắm mắt lại tiếp tục khôi phục. Ách, a, đi qua hai canh giờ kiệt lực cứu chữa, nam tử rốt cục bắt đầu thức tỉnh ý thức, trong miệng phát ra khó khăn rên rỉ. Cố lão nhìn đến vui vẻ. Nạp Lan Nguyên trên mặt càng là nổi lên không cách nào ức chế kích động. Phốc, nam tử đột nhiên toàn thân run lên, phun ra một miệng ô máu về sau thì một đầu nện ở trên hàn ngọc sàng. Trực tiếp không có động tĩnh, mà vừa mới khôi phục một tia khí thế, cấp tốc hạ xuống đi, thậm chí sắp biến mất. Nhìn đến tình huống này, Cố lão sắc mặt đột biến, trên tay lắc một cái, trong lòng dâng lên vô tận khủng hoảng. Sao, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp a, hắn đều hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, càng thêm không biết nên làm thế nào. Một bên kinh hỉ Nạp Lan Nguyên thì là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Cố lão băng lãnh sát khí bạo phát. Nạp Lan các hạ, đây là tại bài độc, không có việc gì, người yên tâm, tuyệt không có việc gì. Gặp Nạp Lan Nguyên đối với hắn nổi sát tâm, Cố lão hoảng vội mở miệng, luống cuống tay chân tiếp tục cứu chữa nam tử. Nhưng là một hồi, nam tử không chỉ có không có phản ứng, thậm chí ngay cả da thịt cũng bắt đầu biến thành đen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kịch độc từ tận xương, đến hợp với mặt ngoài, thần tiên khó cứu. Cố lão nhìn đến tình huống này, toàn thân đều trực tiếp mềm nhũn, trong mắt nổi lên tuyệt vọng, hắn biết cái này là thật xong, lão già kia, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn đến tình huống này, Nạp Lan Nguyên coi như lại không hiểu y thuật cũng biết là tình huống như thế nào. Nhìn lấy Cố lão thần sắc đều dữ tợn, sát khí băng lãnh thậm chí trực tiếp che lại hàn ngọc sàng. Ta, Nạp Lan các hạ, tha mạng a. Cố lão triệt để hoảng, trên đùi mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Nạp Lan Nguyên trước mặt, một mặt cầu khẩn, thậm chí nước mắt đều mau ra đây. Hắn là cầu quan to lộc hậu, không phải đi tìm cái chết, hắn muốn sống. Ta không biết đại nhân sẽ trúng độc sâu như vậy, ta vốn có thể đem hắn chữa cho tốt, là hắn hại đại nhân. Cố lão bỗng nhiên chỉ vào Tô Mục quát lên, hắn chỉ có thể kẻ gây tai họa, bằng không chết thì thật sự là hắn. Chương 348, liền cầu người đều muốn ta đến dậy. Ngậm máu phun người, Tô Mục còn không có khôi phục xong, thành chủ thì dẫn không nhịn được trước. tức giận đến nhảy dựng lên đối Cố lão mắng, ngươi cái lão bất tử đồ vật, Tô đan sư rõ ràng sẽ phải trị tốt đại nhân, là ngươi muốn hại chết đại nhân. Tám trưởng lão đã sớm tỉnh lại, vốn còn toàn thân đau đớn hắn cũng tức giận đến đứng lên. Chỉ vào chú ý nhiều thì mắng to, Nạp Lan đại nhân, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng lão thất phu này lời nói. Tô đan sư tuyệt đối có thể trị tốt đại nhân. Thành chủ quay đầu đối Nạp Lan Nguyên nói, không muốn lại trì hoãn thời gian, bằng không đại nhân thật không thể chữa khỏi. Đánh giám, Cố lão gặp tình thế đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Nhảy dựng lên phất tay mắng to, sau đó quay đầu đối Nạp Lan Nguyên nói, Nạp Lan các hạ, ta còn có một vị có thể giải bách độc ngũ phẩm đan dược. Tuyệt đối có thể trị tốt đại nhân. Ngũ phẩm đan dược, Nạp Lan Nguyên thần sắc nhất động, vội vàng nói, nhanh lấy ra, ta không mang ở trên người, ta lập tức đi ngay cầm. Cố lão vội vàng nói giơ lên hai tay an ủi Nạp Lan Nguyên, ta lập tức liền trở lại, ngươi nhất định muốn ổn định đại nhân tình huống. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Thành chủ cùng bát trưởng lão thấy thế, liếc nhau, vượt ngang một bước ngăn lại Cố lão, các ngươi làm cái gì? Cố lão thân hình trì trệ, biến sắc, khiển trách quát mắng, Cố lão, ngươi đây là muốn chạy sao? Thành chủ lạnh mở miệng cười, muốn thừa dịp tất cả mọi người lo lắng không phòng bị mà chạy trốn. Không có cửa đâu, nói vớ nói vẩn, chỉ hoãn cứu chữa đại nhân, ngươi đảm đương lên sao? Cố lão sắc mặt lại biến, trực tiếp chửi ầm lên, đừng giả bộ, muốn là ngươi thật có tốt như vậy đan dược ngươi hội không mang theo ở trên người. Chẳng lẽ ngươi còn dám đối đại nhân tàng tư? Cái kia ngươi chính là giáp tâm hại người. Thành chủ cũng không phải ăn chay, tại chỗ thì vạch trần Cố lão tâm tư. Cố lão trực tiếp bị đập á khẩu không trả lời được. Nạp Lan Nguyên lúc này thời điểm nhìn lấy Cố lão trong mắt lóe lên sát cơ. Hắn lại gấp hiện tại cũng nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không có đối Cố lão động thủ, hiện tại trọng yếu nhất là cứu người, hắn thật có thể trị hết đại nhân. Nạp Lan Nguyên nhìn về phía Tô Mục, hỏi hướng thành chủ không có trực tiếp mở miệng, mà chính là do dự một chút mới nói, như là trước đó, Tô đan sư khẳng định có thể làm đến, nhưng là hiện tại, cái gì nhưng là, mau để cho hắn lên tới cứu người. Nạp Lan Nguyên lập tức chợt quát lên, biết đại nhân tình huống càng ngày càng hỏng bét còn có cái gì nhưng là. Thành chủ đành phải nhanh đi gọi Tô Mục, cẩn thận từng ly từng tí hô, Tô đan sư, Tô đan sư. Tô Mục không có mở miệng, cũng không có lui ra trạng thái tu luyện, mà chính là đem đan dược cho thành chủ. Thành chủ tiếp nhận đan dược sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía bát trưởng lão. Bát trưởng lão hiểu Tô Mục ý tứ, vội vàng đi qua tiếp nhận đan dược, đến Hàn Ngọc Sàng trước đem nam tử nâng đỡ, đem đan dược đưa vào trong miệng hắn. Trợ luyện hóa, Nạp Lan Nguyên một mực nhìn chằm chằm, trái tim rất bất tranh khí cuồng loạn lên, dù là chỉ tin tưởng lực lượng hắn giờ phút này cũng không nhịn được cầu nguyện lên. Hy vọng xuất hiện kỳ tích, Cố lão lại muốn thừa cơ hội chuồn đi, nhưng thành chủ nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn căn bản không có cơ hội đi ra ngoài, đáng chết đồ vật, toác thành chủ liếc một chút, Cố lão quay đầu nhìn về phía Hàn Ngọc Sàng, thần sắc dần dần dữ tợn, hắn cũng không tin đều đã sắp chết, còn có thể cứu về đến, muốn hại ta, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn, đều chờ đợi bị giết tam tộc đi. Ho khan hừ, phốc, ngay tại hắn nghĩ đến đồng quy vu tận thời điểm, nam tử rốt cục có phản ứng, chỉ thấy hắn tằng hắng một cái, phun ra một miệng lớn máu đen, cùng lúc đó, hắn biến ra đen, cấp tốc biến trở về màu trắng, khí tức cũng vững bước mạnh lên không ít, xem như rất nhiều chuyển biến tốt đẹp. Bát trưởng lão cùng thành chủ thấy hình, nhất thời thở phào một hơi, quay đầu kính nể nhìn về phía Tô Mục, đây quả thực là thần y diệu thủ. Nạp Lan Nguyên cũng buông lỏng một hơi, Cố lão lại là nhìn mắt trợn tròn, sao, làm sao có khả năng? Không, tuyệt không có khả năng này, tuyệt không có khả năng còn có thể chữa cho tốt. Sau một khắc, Cố lão điên cuồng lắc đầu, từng bước lui lại, coi như Tô Mục là tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, nhưng cũng là tam phẩm luyện đan sư a, hắn dùng nhiều như vậy tam phẩm đan dược đều không có hiệu quả, làm sao đến Tô Mục nơi này, một khỏa thì có hiệu quả? Rõ ràng đã là thần tiên cũng khó cứu, chẳng lẽ Tô Mục lợi hại hơn qua thần tiên không thành? Hữu hiệu, nhưng còn cần tiến một bước cứu chữa mới được. Bát trưởng lão mừng rỡ mở miệng, Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, vội vàng nói, nhanh để hắn tới cứu đại nhân. Bát trưởng lão để xuống nam tử, sau đó liền vội vàng phóng tới Tô Mục, muốn nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, đồng thời để hắn tiếp tục đem nam tử chữa cho tốt. Chờ hắn vọt tới trước mặt, Tô Mục thì mở to mắt, đứng người lên, bát trưởng lão sững sờ. Ngay sau đó liền không có nghĩ nhiều như vậy, gấp vội mở miệng, Tô đan sư, đan dược có, lời còn chưa nói hết, bát trưởng lão thì nói không được, chỉ thấy Tiêu Mục không thèm để ý hắn, cầm kiếm quay người đi hướng Cố lão, hắn cầm ra đan dược đi ra, một là chứng minh chính mình thực lực, hai là giữ lấy viên đan dược kia cũng vô dụng, ba chính là vì có thể giết Cố lão cái này lão xúc sinh. Nhìn lấy Tô Mục sát khí lẫm liệt bóng lưng, bát trưởng lão miệng mở rộng, tựa hồ minh bạch Tô Mục lấy ra viên đan dược kia mục đích. Thành chủ nhìn đến thì là khóe miệng dương lên, tính cách này, hắn ưa thích. Nạp Lan Nguyên lại là nhướng mày, hiện tại trọng yếu nhất cũng là cứu người, nhưng hắn không có mở miệng, hiện tại hắn không dám chọc Tô Mục không vui, Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là tam phẩm luyện đan sư, ngươi dám giết ta? Cố lão gặp Tô Mục một lòng muốn giết hắn, sợ hãi lui lại, ngoài mạnh trong yếu quát nói. Nghe nói như thế, Tô Mục cười lạnh không thôi, muốn theo hắn chơi đan sư không thể nhục cái kia một bộ. Là, phương pháp này đối người khác là có dùng, nhưng hắn nhưng đồng dạng là luyện đan sư, hơn nữa còn là tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, theo hắn chơi bộ này hữu dụng không? Không có hai lời, trực tiếp huy kiếm bổ về phía cố lão. Hắn chưa từng có cùng chết người nói nhảm thói quen, thật sự cho rằng ngươi có thể để cho giết ta, đều phải chết. Cố lão cũng mặc kệ nhiều như vậy, giữ tợn gầm nhẹ, trực tiếp rút kiếm thẳng hướng Tô Mục, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Keng, thế mà hắn cho dù có thiên cương cảnh tu vi, nhưng tuổi già vô lực, chỉ có thiên cương cảnh tu vi, thực lực lại là toàn phương diện thoái hóa, trực tiếp bị Tô Mục một kiếm đánh bay, đụng ở trên tường. Hừ, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi xông tới, nhịn không được phun ra. Thật mạnh thực lực, nhìn lấy Tô Mục, cố lão lại lần nữa nhịn không được hoảng sợ. Rõ ràng chỉ có mệnh phủ cảnh chín trọng tu vi, lại có thể so với thiên cương cảnh thực lực, loại này yêu nghiệt dù hắn đều chưa từng gặp qua, mà lại càng đáng sợ là Tô Mục vẫn là một cái tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Đan vũ song tuyệt tuyệt thế yêu nghiệt, giờ phút này hắn trong mắt rốt cục dâng lên hối hận. Nếu như hắn không nhằm vào Tô Mục, nếu như không như vậy không từ thủ đoạn, hoặc có lẽ bây giờ đã bình an vô sự rời đi. Tiếp tục tiêu sái, lấy hắn tam phẩm luyện đan sư thực lực, coi như không cách nào thành vì đế quốc đại đan sư, cũng đủ để hưởng thụ hắn người cả một đời đều chỉ có thể nhìn lên sinh hoạt. Chỉ tiếc, hết thảy đều muộn, hắn hối hận đã định trước không có chút nào tác dụng. Chết, Tô Mục bảo xông đi lên, nguyên châu thiêu đốt, cuồng bạo lực lượng tràn vào hai tay, hung hăng bổ về phía cố lão. Keng, cố lão chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép ngăn cản, nhưng căn bản không có mảy may tác dụng, cả người mang kiếm, trực tiếp bị bổ vì hai đoạn. Nhìn lấy cố lão thi thể, Tô Mục thở dài một hơi, giết chết lão thất phu này, toàn thân đều thoải mái rất nhiều, đồng thời thoải mái còn có thành chủ cùng bát trưởng lão. Ở chỗ này có tư cách giết cố lão cũng chỉ có Tô Mục. Hiện tại rốt cục chết, thống khoái, người giết, cái kia cứu người a. Lúc này thời điểm Nạp Lan Nguyên đạm mạc âm thanh vang lên. Tô Mục liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bễ ngạo nhìn lấy hắn, luyện đan sư ngạo khí vào thời khắc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Nạp Lan Nguyên thần sắc nhỏ cứng, trong lòng trong nháy mắt dấy lên lửa giận. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám theo hắn nói như vậy. Ta để ngươi cứu người, ngươi là tại ra lệnh cho ta vẫn là tại cầu ta? Tô Mục ánh mắt phát lạnh, cũng tới hỏa khí, thiếu ngươi. Nạp Lan Nguyên lửa giận càng sâu, tức giận đến lồng ngực một trận chập trùng, nhưng vì cứu người, chỉ có thể đè xuống lửa giận, cắn răng mở miệng, van cầu ngươi mau cứu đại nhân, cha mẹ ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, làm sao cầu người sao? Tô Mục vẫn không có cứu người ý tứ, hắn lấy ra viên đan dược kia thời điểm, cũng là tại nói cho Nạp Lan Nguyên. Muốn cái kia người sống mệnh, liền phải cầu hắn, đồng thời thật tốt cầu hắn, trước đó ở trước mặt hắn là như thế nào phách lối. Hiện tại liền muốn nhiều hèn mọn, mà cái này, cũng là mắt chó coi thường người khác, không biết tốt xấu đại giới. Làm sao, còn muốn ta đến dạy ngươi sao? Gặp Nạp Lan Nguyên không có động tác, thần sắc ngược lại biến đến dữ tợn, Tô Mục sắc mặt lạnh lẽo, nam tử tánh mạng liền lấy nắm trong tay hắn, còn dám ở trước mặt hắn chơi lưu manh, người nào cho ngươi dũng khí, vậy ta liền đến dạy dỗ ngươi, quỳ xuống. Nghe đến Tô Mục quát lạnh, thành chủ cùng bát trưởng lão đều là thân thể chấn động. Kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, Nạp Lan Nguyên là ai, người sợ là chưa từng nghe qua a? Hắn nhưng là khiến đế quốc tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật đao phủ. Ngươi để một tên đao phủ quỳ xuống. Chương 349, ngươi tự sát đi, ngươi nói cái gì? Nạp Lan Nguyên nhìn lấy Tô Mục, không thể tin chỉ mình, đều cho tức điên, cái này trong thiên hạ, có thể làm cho hắn quỳ xuống thì chỉ có hai người. Ngươi là không muốn cứu sao? Có thể ta có là biện pháp để ngươi cứu. Nạp Lan Nguyên trên mặt hiện lên lệ khí, từng bước đi hướng Tô Mục. Người trong thiên hạ nghe đồn hắn giết người vô tình, thật tình không biết hắn tra tấn người cũng có phi phàm thủ đoạn. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đại hoàng tử, vẫn là nhị hoàng tử. Gặp Nạp Lan Nguyên đi tới, Tô Mục không sợ chút nào, ngược lại lạnh mở miệng cười. Nạp Lan Nguyên bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt băng hàn, có ý tứ gì? Cái kia hẳn là đại hoàng tử. Tô Mục liếc một chút trên hàn ngọc sàng nam tử, tùy tiện tìm một cái ngồi chỗ nào bệ vệ ngồi xuống. Khoan thai nhìn lấy Nạp Lan Nguyên, Nạp Lan gia tộc, đế quốc thành lập từ ngàn năm nay, cái thứ nhất 500 năm thế gia, chỉ tiếc, vừa đầy 500 năm liền bị hãm hại, rơi vào chém đầu cả nhà. Tô Mục thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đếm kỹ lấy Nạp Lan gia tộc sự tích. Nghe được bát trưởng lão cùng thành chủ miệng mở rộng, những chuyện này đều biết. Tô Mục nhìn hai người liếc một chút, kinh ngạc như vậy làm gì? Hắn tuy là tiểu thành nhân vật, nhưng không có nghĩa là hắn vô tri, huống chi hắn trước kia là yêu mến đọc sách. Đế quốc lịch sử hắn dài thế nhưng là không ít. Nạp Lan Nguyên nghe nói như thế, quyền đầu đều gấp nắm lên đến, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Đây là toàn bộ Nạp Lan gia tộc bi thương sử, khuất nhục sử, mà bây giờ làm lấy hắn mặt nói, không khác nào vạch trần hắn thương xẻo. Sau cùng đế chủ không đành lòng, đem Nạp Lan gia tộc 18 tuổi phía dưới nam tử toàn bộ xung quân. Mà những thứ này người cũng là không chịu thua kém, không chỉ có không có chết tại chiến trường, ngược lại tại biên cảnh lũ kiến kỳ công, cuối cùng thu hoạch được đặc xá, lại lần nữa trở lại đế đô. Tô Mục nói tiếp, không thể không nói, Nạp Lan gia tộc thực chất bên trong thì có một loại kiên cường dẻo dai. Cái này đều có thể giết trở về, đi qua gần 200 năm phát triển cùng nỗ lực, lại một mực đối hoàng thất trung thành tuyệt đối. Nạp Lan gia hậu nhân không chỉ có tại đế đô trọng kiến gia tộc, còn đi vào triều đình. Chỉ tiếc, hoàng thất thay đổi, đế chủ dị vị thời điểm không có đứng vững đội, lại suýt chút nữa bị diệt tộc. Tô Mục lắc đầu, không biết nên nói Nạp Lan gia số mệnh không tốt vẫn là vận khí không tốt. Hai lần đều kém chút bị diệt, thật vất vả bảo toàn một bộ phận thực lực, sống qua đệ nhất đế chủ, một lần nữa thu hoạch đương nhiệm đế chủ tín nhiệm, nhưng coi như lại trung tâm, gia tộc cũng là lung lay sắp đổ, trừ phi lần này đứng đúng đội, bằng không lại không quật khởi hy vọng. Ngươi nói xong sao? Nạp Lan Nguyên không thể nhịn được nữa mở miệng, toàn thân đều run rẩy lên. Tô Mục cái này mỗi một chữ thì cùng từng cây châm một dạng không ngừng ghim trái tim của hắn. Nếu không phải hắn yêu cầu lấy Tô Mục cứu chữa đại hoàng tử, hắn đã sớm nghe không vô. Nói xong, cái kia có thể cứu người sao? Không cứu, Tô Mục buông tay nói, hắn chẳng qua là nói một chút nhà ngươi lịch sử mà thôi. Hắn có nói qua phải cứu sao? Ngươi, Nạp Lan Nguyên nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Tô Mục, kém chút tức điên, nói nửa ngày, đùa nghịch hắn, thế nào, còn muốn động thủ với ta? Nhìn lấy giận không nhịn nổi Nạp Lan Nguyên, Tô Mục lạnh mở miệng cười. Ngay sau đó đứng người lên bễ ngạo nhìn lấy Nạp Lan Nguyên. Ta thì bất quá là một cái tiểu gia tộc nhân vật. Chết cũng là chết, có cái Nạp Lan gia tộc cho ta chôn cùng, cái kia ta đời này cũng đáng. Bát trưởng lão cùng thành chủ nghe nói như thế đầu tiên bị sợ nhảy lên. Cái này cũng quá cứng, cẩn thận nhìn Nạp Lan Nguyên liếc một chút về sau vội vàng đến Tô Mục trước mặt nói. Tô đan sư, người cũng đừng nói ngốc lời nói, cái gì có chết hay không? Đúng đúng đúng, Lý lão nói đúng, mà lại ngài nhìn Nạp Lan đại nhân bọn họ ba đời trung thành. Một lòng chỉ vì khôi phục gia tộc, xin mời ngài phát thiện tâm đi, hắn khôi phục gia tộc, liên quan ta cái rắm. Tô Mục bĩu môi nói, hắn cho tới bây giờ liền không có đem mình là một cái người lương thiện. Hắn tại sao muốn đối một cái không có quan hệ gì với chính mình nhân đại phát thiện tâm đâu? Thành chủ miệng mở rộng, thở dài không biết nên nói cái gì, bát trưởng lão thẳng thắn im lặng, là Nạp Lan Nguyên không phân rõ tình huống, hiện tại biến thành dạng này, hoàn toàn là Nạp Lan Nguyên tự làm tự chịu. Đột nhiên nện âm thanh động đất để thành chủ hai người giật mình. Quay đầu chỉ thấy Nạp Lan Nguyên tên đao phủ này, thế mà hai đầu gối quỳ xuống đất. Tô đan sư, là ta có mắt không tròng, mời ngươi mau cứu đại hoàng tử. Nạp Lan Nguyên cắn răng mở miệng, lòng tràn đầy khuất nhục để gương mặt đều tại run rẩy. Nói xong hướng Tô Mục dập đầu, đại hoàng tử vừa chết, Nạp Lan gia tất diệt. Vì gia tộc, hắn nhất định phải cầu Tô Mục. Thành chủ cùng bát trưởng lão nhìn lấy Nạp Lan Nguyên dập đầu. Cổ họng khó khăn nhấp nhô, có thể làm cho cái này đao phủ quỳ xuống dập đầu. Toàn bộ đế quốc đều chỉ có đế chủ cùng đại hoàng tử hai người, hiện tại còn muốn tăng thêm Tô Mục. Tô đan sư, Nạp Lan đại nhân đều dập đầu cầu ngài, ngài thì mau cứu đại hoàng tử đi. Thành chủ vội vàng hòa giải, giúp đỡ cầu Tô Mục. Tô Mục mỉm cười, ngay tại thành chủ cùng bát trưởng lão đều cho là hắn phải đáp ứng thời điểm, lại nghe được hù chết bọn họ một câu, ngươi tự sát a, ngươi không chết, ta cứu không yên lòng, cứu không yên lòng, để Nạp Lan Nguyên tự sát. Thành chủ hai người muốn bị Tô Mục cứ thế mà dọa cho chết. Nạp Lan Nguyên càng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, liền hắn đều ngốc, để hắn tự sát mới bằng lòng cứu người, ra tay độc như vậy. Tô đan sư, cái này, thành chủ bị dọa đến mặt đều trắng, run rẩy gấp vội mở miệng, nhưng Tô Mục trực tiếp đưa tay đánh gãy hắn lời nói. Đối Nạp Lan Nguyên nói, ta cái này người không thích lưu có hậu hoạn, vì ngăn ngừa ngươi về sau đối phó ta, ngươi tự sát sau ta cứ yên tâm cứu đại hoàng tử. Ngược lại Nạp Lan gia cũng không chỉ có ngươi một người. Đúng không? Tô Mục cười tủm tỉm nhìn lấy Nạp Lan Nguyên. Mà hắn nụ cười này, rơi vào thành chủ trong mắt ba người, không khác nào ác ma bật cười, nào có khiến người ta tự sát sau mới cứu người, bọn họ sống nửa đời người mới lần đầu tiên nghe được ác như vậy lời nói. Bát trưởng lão cùng thành chủ nhìn chằm chằm Tô Mục bỗng nhiên một cái dùng mình, không khỏi lui lại mấy bước, bọn họ giật mình minh bạch một cái đạo lý, tuyệt đối không thể gây Tô Mục, loại này ngoan nhân, chọc hắn cũng là chó gà không tha kết cục. Hai người liếc nhau, khó khăn nuốt nước miếng, bọn họ cảm giác Nạp Lan Nguyên tên đao phủ này danh hào có thể cho Tô Mục. Nạp Lan Nguyên hít sâu mấy hơi, hắn cảm thấy có chút buồn cười, trừ đế chủ cùng đại hoàng tử bên ngoài, ai dám để hắn tự sát, có thể Tô Mục thì hết lần này tới lần khác nói. Đồng thời hắn còn không cách nào phản bác, hiện tại không chỉ là đại hoàng tử tánh mạng, còn có hắn Nạp Lan gia toàn tộc tánh mạng đều tại Tô Mục trong tay. Hiện tại hắn không dám có chút khác ý nghĩ. Tô đan sư, ta thề, chỉ cần ngài chữa cho tốt đại hoàng tử, ta Nạp Lan Nguyên như là dám có đối với ngài không chút nào sắc, sẽ chết không có chỗ chôn. Nạp Lan Nguyên cắn răng mở miệng thề. Tô Mục không có mở miệng. Nạp Lan Nguyên hít sâu một hơi, cái này còn không hài lòng sao? Nếu có tuần này thề, ta Nạp Lan ra đem vĩnh viễn không ngày nổi danh, chó gà không tha. Thành chủ cùng bát trưởng lão nghe được hít sâu một hơi, cái này độc thề là thật hung ác a, đem toàn tộc còn sót lại những người kia tất cả đều dùng đến thề. Sau đó hai người đều lắc đầu, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đây. Có thể Tô Mục vẫn là không có mở miệng. Thành chủ hai người quay đầu nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này đều không đáp ứng thì phải để Nạp Lan Nguyên chết ở chỗ này mới được. Chương 350, thì mở cái trò đùa mà thôi. Nạp Lan Nguyên cũng là không thể tin nhìn lấy Tô Mục, hắn đều phát như thế thề độc còn không chịu đáp ứng thì nhất định phải hắn tự sát, cái này so hắn còn muốn hung ác. Nhưng cũng chính vì hắn hung ác, Tô Mục mới có thể so với hắn ác hơn đi. Nạp Lan Nguyên cúi đầu xuống, hắn đang do dự, như là đổi trước kia, hắn có thể sẽ không chút do dự động thủ. Trên thế giới này 99% sự tình có thể dùng võ lực hoặc là tiền tài giải quyết, nhưng đến Tô Mục nơi này là ngoài ý muốn, hắn là đánh không được chửi không được, chỉ có thể giống như tổ tông cung cấp, do dự dãy dụa một hồi. Nạp Lan Nguyên chậm rãi từ bên hông rút kiếm, thành chủ hai người nhìn đến trừng mắt, thật muốn tự sát. Hai người lo lắng muốn khuyên Tô Mục, lại phát hiện căn bản không khuyên nổi, khuyên Nạp Lan Nguyên cái kia càng thêm không khuyên nổi, thậm chí còn muốn trên lưng hại chết đại hoàng tử Hiềm Nghi. Phốc phốc, hừ, kiếm quang lóe lên, Nạp Lan Nguyên rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ thấy hắn cánh tay trái trực tiếp rơi xuống đất, máu me đầm đìa, như tuần này thề thì như thế cánh tay. Nạp Lan Nguyên khó khăn mở miệng, hắn chỉ có thể dùng cánh tay trái trước chứng minh một chút. Hắn chỗ lấy đặt tên là Nạp Lan Nguyên, bởi vì Nguyên là hết thảy bắt đầu, hắn là Nạp Lan gia chỗ có hy vọng, cho nên hắn không thể chết. Một khi chết, Nạp Lan gia thì thật rất khó lên. Coi như tương lai đại hoàng tử kế vị, Nạp Lan gia có lẽ sẽ hưng vượng, nhưng cũng chỉ hội dừng bước tại trung đẳng gia tộc. Tại đế chủ trong mắt, một cái giá trị lợi dụng không mọi người tộc, đáng giá đến đại lực đến đỡ. Hoàng gia người trong mắt, chỉ có lợi ích, nhưng nếu là Tô Mục còn không hài lòng, vậy hắn cũng chỉ có thể tự sát. Thành chủ hai người nhìn lấy trong vũng máu tay gãy, khóe mắt không khỏi run rẩy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, đầy lòng thấp thỏm, ai, ngươi cần gì như thế đâu? Thầy thuốc nhân tâm, ta sẽ cứu, cũng là chỉ đùa với ngươi, ngươi còn coi là thật. Tô Mục bỗng nhiên mở miệng cười, lời này để trên trận ba người thần sắc trực tiếp cứng ngắc. Chơi, trò đùa, cái này trò đùa có phải là hơi nhiều phải không? Thành chủ hai người liếc nhau, cũng không khỏi nghi vấn Tô Mục vừa mới lời nói, đây thật là trò đùa. Thành chủ bỗng nhiên trầm mặc xuống, hắn một mực ngồi ở vị trí cao, trưởng khống nhân tâm việc này hắn rõ ràng nhất bất quá. Tô Mục đây cũng không phải là nói đùa, mà chính là muốn để Nạp Lan Nguyên sợ hãi. Thực Tô Mục thật sợ Nạp Lan Nguyên chuyện xảy ra hậu báo phục sao? Còn thật không biết, cứu trở về đại hoàng tử, cái kia chính là đại hoàng tử ân nhân, tương lai khả năng một bước lên trời, thành vì đế quốc đại đan sư, đây chính là cùng quốc sư ở vào ngang nhau vị trí cao vị. Nhìn thấy thừa tướng đều không dùng hành lễ, thừa tướng muốn chủ động hành lễ, trên triều đình càng không cần quỳ bái, còn sẽ an bài ghế dựa, ngồi đấy diện thánh, cho nên Tô Mục căn bản không cần đến sợ chỉ là một cái Nạp Lan Nguyên. Mà Tô Mục chỗ lấy làm như thế, chính là vì để Nạp Lan Nguyên sợ hãi, Nạp Lan Nguyên liền xem như cái đao phủ, Tô Mục hôm nay gây nên cũng đủ để trong lòng hắn lưu lại ám ảnh. Lại càng không cần phải nói trên vai hắn còn gánh chịu lấy cự đại sứ mệnh. Tô Mục muốn làm Nạp Lan Nguyên tâm ma, hắn muốn để Nạp Lan Nguyên kính hắn như kính thần. Nhìn lấy Tô Mục xoay người đi lấy dược tài bóng lưng, thành chủ hít sâu một hơi, hắn không biết Nạp Lan Nguyên có hay không lên tâm ma. Ngược lại hắn đã đối Tô Mục cảm thấy sợ hãi. Nạp Lan đại nhân, bát trưởng lão ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Khác ý nghĩ tương đối đơn giản, nhìn đến Nạp Lan Nguyên không ngừng chảy máu, vội vàng đi lên vì hắn cầm máu liệu thương, đồng thời đem cánh tay hắn nối liền đi, tiếp kịp thời đối sau này hành động cùng thực lực cũng sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Nhưng trong nửa năm này, Nạp Lan Nguyên nhất định là không cách nào sử dụng cánh tay trái tác chiến. Chi chi chi, tiếp xuống tới Tô Mục thì chuyên tâm luyện chế đan dược. Vốn là một viên thuốc thì có thể làm được sự tình. Hiện tại muốn dùng hai khỏa, mà cái này một khỏa, đồng dạng là tam phẩm đỉnh cấp đan dược, nhưng khác biệt là đây là thượng cổ đan dược. Nửa ngày về sau, Tô Mục đem đan dược luyện chế ra đến, lần này tự thân lên trận, cho đại hoàng tử ăn vào đan dược về sau, lại dùng Cố lão bộ kia ngân châm tại đại hoàng tử trên thân thi châm. Bát trưởng lão cùng thành chủ không khỏi dựa đi tới, đều nhanh hai ngày, đều chờ mong có một cái tốt kết quả. Nạp Lan Nguyên mặt mũi tràn đầy suy yếu cũng dựa đi tới. Hắn giờ phút này tay trái treo ở trước ngực, 10 ngày nửa tháng, trong tay trái vải thưa cũng không thể gỡ xuống. Nhìn đến Tô Mục thi châm, ba người cùng nhau nhướng mày, đây không phải Cố lão thi châm vị trí sao? Quả thực là một châm không kém, đồng dạng thi châm vị trí, Cố lão không có chữa cho tốt, chẳng lẽ Tô Mục có thể làm? Thi hết châm về sau, Tô Mục liền đem đại hoàng tử nâng đỡ, ngồi xếp bằng ở trên người hắn bắt đầu vì hắn luyện hóa đan dược. Song song độc, theo thời gian trôi qua, đại hoàng tử trên thân ngân châm đều chảy ra từng giọt màu đen. Đồng thời đại hoàng tử khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. T, thành chủ ba người nhìn lấy một màn này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đồng dạng thủ pháp, cũng chỉ là một viên thuốc khác biệt mà thôi, vậy mà liền có hoàn toàn khác biệt hiệu quả, thật sự là không thể tưởng tượng. Khụ, khụ hừ, sau một canh giờ, đại hoàng tử trên mặt đều khôi phục một tia huyết sắc. Theo hắn lồng ngực một cái, một miệng thầm máu tươi màu đen phun ra, trong nháy mắt cả người đều tinh thần rất nhiều. Cố bản bồi nguyên đan dược, lúc này Tô Mục đối bát trưởng lão nói, bát trưởng lão một mặt không thể tưởng tượng nhìn lấy chậm rãi mở to mắt đại hoàng tử. Một bên lấy ra một cái bình ngọc cho Tô Mục, Tô Mục đem cố bản bồi nguyên đan dược cho đại hoàng tử ăn vào hai khỏa về sau, lại lần nữa giúp hắn luyện hóa, lúc này thời điểm đại hoàng tử khí sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, toàn thân đều có huyết sắc. Tốt, đại hoàng tử tốt, ha ha, quá tốt, thượng thiên phù hộ, thượng thiên phù hộ a. Nhìn đến đại hoàng tử là thật tốt, thành chủ cùng bát trưởng lão đều cao hứng nhảy dựng lên. Cái này bọn họ không lại dùng lo lắng trên cổ đầu người cùng thân bằng hảo hữu tánh mạng, còn sẽ có rất tốt tiền đồ. Nạp Lan Nguyên lạnh lùng trên mặt cũng không nhịn được hiện lên nụ cười, quay đầu nhìn về phía Tô Mục trong mắt thêm ra một cỗ kính nể, đồng thời dùng thêm ra một tia e ngại, cao hứng còn có trong lối đi nhỏ những người kia, bọn họ tâm thần bất định gần hai ngày, hiện tại rốt cục tốt, bọn họ còn sống hy vọng càng lớn hơn, nhưng bọn hắn không có một cái nào nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ có thể hay không sống sót ra ngoài, còn phải xem đại hoàng tử thái độ. Được, Tô Mục đem đại hoàng tử trên thân ngân châm rút ra, đem hắn đặt ở trên hàn ngọc sàng về sau, xoa thành mồ hôi, đem hắn mệt mỏi quá sức. Đại hoàng tử thì bài độc thời điểm tỉnh lại một hồi, bởi vì quá mức suy yếu, lại ngất đi, nhưng lần này là mê man, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Thành chủ, ngươi có thể đi chuẩn bị dược tài. Tô Mục quay đầu đối thành chủ nói, hắn cứu đại hoàng tử không có khác, chính là muốn dược tài. Dược tài, thành chủ sững sờ, ngay sau đó giật mình, nguyên lai là cái kia hai vị dược tài. Tô đan sư, ngài yên tâm, dược tài nhất định sẽ đưa đến ngài trên tay, nhưng còn mời ngài hơi chút chờ đợi, đại hoàng tử vẫn chưa có tỉnh lại, hắn cũng không thể rời đi. Tô Mục gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng, xoay người đi kho thuốc bên trong tiếp tục tìm dược tài. Hắn cũng không có quên còn muốn cho chính mình luyện chế đan dược tăng thực lực lên. Thuốc này trong kho dược tài, thế nhưng là so đan rượu các còn nhiều hơn, cơ hội này tuyệt không thể lãng phí. Còn luyện đan, gặp Tô Mục lấy ra dược tài tiếp tục xếp bằng ở đan đỉnh trước mặt, thành chủ ba người đều là sững sờ, ngay sau đó lắc đầu không nói gì thêm. Tô Mục muốn làm gì, bọn họ đều không có tư cách đi quản, càng không dám quản. Không bao lâu, trên hàn ngọc sàng đại hoàng tử thì dần dần tỉnh lại, giống như một cái không có ngủ ngon người đồng dạng, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy mở to mắt. Điện hạ, ngài rốt cục tỉnh. Nạp Lan Nguyên một mực ngồi tại cạnh giường, nhìn đến đại hoàng tử tỉnh lại kinh hỉ nói, Nạp Lan Nguyên. Đại hoàng tử thấy là Nạp Lan Nguyên, suy yếu cười cười, sau đó tại Nạp Lan Nguyên nâng đỡ ngồi xuống, người tay này làm sao? Đại hoàng tử nhìn đến Nạp Lan Nguyên tay một mực cột vào ở ngực, không cách nào hoạt động, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, là ai đem hắn cái này viên đại tướng bị thương thành dạng này? Chương 351, tăng nguyên đan, điện hạ, cái này, nói rất dài dòng, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Nạp Lan Nguyên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không có giải thích, đổi giọng hỏi, tốt nhiều, thể nội độc đã toàn bộ thanh trừ. Đại hoàng tử thở dài một hơi, ánh mắt càng thêm băng hàn, cho hắn hạ độc người, hắn nhất định sẽ bắt tới, ngàn đau bầm thây, là ai chữa cho tốt ta? Đại hoàng tử hỏi, hắn trúng độc tới trình độ nào? Chính hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không phái tứ phẩm luyện đan sư đến lời nói, căn bản chỉ không hết hắn, nhưng mời tứ phẩm luyện đan sư lời nói, thì tất nhiên sẽ bại lộ hắn hiện trạng, tại trong đế quốc, nhưng phàm là tứ phẩm luyện đan sư, thì tất nhiên là có thụ chú mục tồn tại, đếm không hết thế lực nhìn chằm chằm những cái kia tứ phẩm luyện đan sư. Một khi mời tứ phẩm luyện đan sư, chẳng khác nào nói cho những người kia, hắn đã không được, đế vị tranh đoạt hiện tại chính là kịch liệt thời điểm. Không biết có bao nhiêu người muốn đòi mạng hắn, mời tứ phẩm luyện đan sư không chỉ có cứu không hắn, ngược lại sẽ hại chết hắn, cho nên đại hoàng tử hiện tại rất hiếu kỳ, đến cùng là cái nào cao nhân cứu hắn, là Cố lão? Không đợi Nạp Lan Nguyên mở miệng, đại hoàng tử thì suy đoán nói, không chỉ có là tứ phẩm luyện đan sư, nhưng phàm là lệ thuộc vào hắn phe thế lực hoặc là bị người chú ý luyện đan sư cũng không thể mời. Chỉ có Cố lão cái này tán nhân không có đi chú ý. Đồng thời Cố lão mặt ngoài nhàn tản, thực là một cái hám lợi đen lòng đồ vật, chỗ lấy thành vì một cái tán nhân cũng là bởi vì không có người có thể cho hắn muốn. Mà hắn thân là đại hoàng tử, đời sau đế chủ có lợi nhất nhân tuyển, Cố lão khẳng định sẽ không chút do dự liền đến cứu hắn. Đồng thời cũng sẽ không để người chú ý, cũng chỉ có Cố lão cái này y thuật cao siêu đến có thể so với tứ phẩm luyện đan sư người mới có thể chữa cho tốt hắn. Cố lão hắn, Nạp Lan Nguyên kính nể nhìn lấy đại hoàng tử, kính nể hắn trí tuệ, nhưng đáng tiếc, hắn đã chết. Chết? Đại hoàng tử sững sờ, cái này hắn thì không thể nào hiểu được, ai dám đi giết một cái tam phẩm luyện đan sư? Ai sẽ giết một cái tam phẩm luyện đan sư? Điện hạ, Cố lão y thuật không tinh, một cái lang băm, kém chút hại chết ngài, hắn đáng chết. Nghĩ tới Cố lão kém chút hại chết đại hoàng tử, Nạp Lan Nguyên thì tức giận đến ánh mắt lạnh lẽo, dù là Cố lão đã chết, hắn cũng còn muốn lại đi giết một lần. Đại hoàng tử mi đầu dần dần đột khởi, Cố lão y thuật yếu như vậy, ngay sau đó thì không có để ý, hiếu kỳ nhìn về phía Nạp Lan Nguyên, đó là ai cứu ta? Điện hạ, là Tô đan sư, Nạp Lan Nguyên trả lời, quay đầu chỉ vào chính xếp bằng ở đan đỉnh trước luyện đan Tô Mục. Đại hoàng tử quay đầu nhìn qua, nhìn đến Tô Mục trẻ tuổi khuôn mặt trong mắt dâng lên thật không thể tin. Dù hắn tâm tính phi phàm, gặp không sợ hãi, giờ phút này cũng bị cả kinh không nhẹ. Hắn trước tiên không có nghi vấn, Nạp Lan Nguyên sẽ không lừa hắn cũng không dám lừa hắn. Trong lòng của hắn cũng chỉ có kinh hãi, vậy mà sẽ là một thiếu niên cứu hắn, quả thực thật không thể tin. Lập tức đại hoàng tử liền muốn xuống giường đi chiếu cố Tô Mục, nhưng bị Nạp Lan Nguyên ngăn cản, điện hạ, ngài hiện tại thân thể còn chưa khỏi hẳn, không nên xuống giường hoạt động. Đại hoàng tử khoát khoát tay, kiên trì xuống giường, ta ân nhân cứu mạng, tự nhiên muốn gặp. Nạp Lan Nguyên không lay chuyển được, đành phải vịn đại hoàng tử xuống giường, đến Tô Mục trước mặt, điện hạ, đi ngang qua thời điểm, thành chủ cùng bát trưởng lão đều cung kính ôm quyền, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tô đan sư, đến Tô Mục trước mặt, Nạp Lan Nguyên lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hô, e sợ cho trêu đến Tô Mục không vui. Tô Mục không để ý đến, hắn chính chuyên tâm luyện đan. Nạp Lan Nguyên nhướng mày, đại hoàng tử ngay tại trước mặt, không nhìn thẳng. Thành chủ cùng bát trưởng lão thấy thế, sắc mặt thay đổi, làm như không thấy, đây cũng là đập vào đại hoàng tử, chọc giận đại hoàng tử, thế nhưng là không có quả ngon để ăn. Điện hạ, Tô đan sư chính chuyên tâm luyện đan, không thể gặp mặt điện hạ, còn mời điện hạ bớt giận. Bát trưởng lão vội vàng đến đan đỉnh trước, đối đại hoàng tử ôm quyền nói, không sao. Đại hoàng tử khoát khoát tay, cũng không có để ý, theo Tô Mục trên thân chuyển khai ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bát trưởng lão, cái này Tô đan sư là cao nhân phương nào, vì sao chưa từng nghe nói đại danh? Bẩm điện hạ, Tô đan sư bắt đầu tại bé nhỏ, điện hạ chưa từng nghe nói đúng là bình thường. Bát trưởng lão ôm quyền nói, đại hoàng tử cái này nghe xong, liền càng thêm đến hứng thú, hơi hơi gật đầu, ra hiệu bát trưởng lão nói tiếp, điện hạ, Tô đan sư tên là Tô Mục, là An Khánh Thành Tô gia con cháu. Bát trưởng lão cùng đại hoàng tử là một cái kỹ càng giới thiệu. Lần kia Tô Mục đại náo đan rượu các sau hắn liền đem Tô Mục điều tra triệt triệt để để. Đương nhiên, chỉ bởi vì tò mò, hiện tại toàn bộ đỡ ra, thật cũng không tồn tại khác tâm tư, ngược lại có chút nhớ nhung thay Tô Mục biểu hiện ý tứ. Coi như hắn không nói, lấy đại hoàng tử năng lực, muốn điều tra ra những thứ này, dễ như trở bàn tay. T, đại hoàng tử còn không có biểu hiện ra cái gì, Nạp Lan Nguyên trước hít sâu một hơi, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Hắn tại đế đô ngốc nhiều năm như vậy, tại biên cương cũng chém giết nhiều năm như vậy, xem như kiến thức rộng rãi, được chứng kiến các loại yêu nghiệt, nhưng không một có thể cùng Tô Mục so sánh. So Tô Mục thiên phú còn cao không phải luyện đan sư, so Tô Mục luyện đan thuật lợi hại thực lực không có hắn mạnh. Tô Mục thế nhưng là thế gian hiếm thấy đan võ song tuyệt, còn có một chút càng là tất cả mọi người không thể so sánh nổi. Cái kia chính là Tô Mục bắt đầu tại bé nhỏ, tu luyện đến một bước này hoàn toàn là dựa vào chính mình. Hắn nhìn đến những yêu nghiệt kia thiên tài, cái nào không phải thế gia con cháu, cái nào không phải bối cảnh hùng hậu, tư nguyên đông đảo, có thể lúc này thời điểm thành chủ lại là nghe được một mặt mộng bức. Nhìn chằm chằm bát trưởng lão miệng mở rộng, nếu không phải thời gian không thích hợp, hắn thật muốn hỏi một câu, Tô Mục hắn sư phụ đâu? Hắn sư tôn bị ngươi nói chết, trước khi đến thì nói với hắn Tô Mục sư tôn có bao nhiêu lợi hại, đều nhanh thổi thượng thiên, hiện tại đùng một chút, không, bát trưởng lão lại cảm thấy hắn nói không có vấn đề. Tốt như vậy cơ hội biểu hiện tại sao muốn nói sư tôn? Cái kia không trực tiếp che lại Tô Mục thiên tài vầng sáng sao? Tô Mục giúp hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ tận tâm tận lực vì Tô Mục tạo thế. Đại hoàng tử nghe xong trong mắt lại lần nữa nhịn không được dâng lên hoảng sợ. Nội tâm càng là tràn ngập rung động, khó trách tam muội hội nhìn lên hắn, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt một trận lấp lóe. Tô Mục cái tên này, hắn sớm liền nghe nói, bởi vì tam công chúa tung tích, hắn như lòng bàn tay, thậm chí bao gồm tam công chúa vì sao lại đi võ phủ, làm một ít gì, mang những người nào trở về, lại trong bóng tối an bài cái gì, hắn hết thảy rõ ràng. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có tam công chúa cố ý hành động ý tứ, không sợ bị người ta biết. Đại hoàng tử tại chúng độc trước đó thì thu đến hết thảy liên quan tới tam công chúa tin tức, theo cái kia thời điểm thì chú ý đến Tô Mục cái tên này, trong lòng một mực hiếu kỳ cũng muốn giải Tô Mục cái này người, xem hắn đến cùng có năng lực gì làm cho hắn muội muội thấy vừa mắt. Không nghĩ tới chúng độc một lần Tô Mục chính mình đưa tới cửa, còn bắt hắn cho chữa cho tốt, nghe nói tam muội đưa một khối phượng hoàng ngọc bội cho hắn, thật đúng là có bá lực a. À, đây là dự định coi Tô Mục là thành tâm phúc bồi dưỡng. Đại hoàng tử khóe miệng hiện ra một tia như có như không cười lạnh, khối kia phượng hoàng ngọc bội đại biểu đồ vật thực sự quá nhiều, nói ngắn gọn cũng là Tô Mục có thể bằng vào khối kia Phượng Hoàng Ngọc Bội, trực tiếp trở thành Tam công chúa phụ tá, tâm phúc, không chỉ có thể được đến muốn hết thảy, thậm chí còn có thể trực tiếp tại đế đô đi ngang. Tam muội, ngươi không nghĩ tới ngươi coi trọng người kết quả sẽ cứu ta đi. Tô Mục, đã thượng thiên đem ngươi đưa đến ta trước mặt, cái kia ta thì tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt lệ quang lóe qua. Chương 352, ngươi sợ hắn? Khoác lác, Tô Mục vỗ đan đỉnh, 10 khỏa màu trắng tinh đan dược bay ra, rơi trong tay, tăng nguyên đan, đại công cáo thành, Tô Mục đem 10 khỏa tăng nguyên đan thu nhập trong bình ngọc. Lưu lại một khỏa trực tiếp ném đến trong miệng, vào miệng tan đi, trong nháy mắt thì hóa thành một dòng nước ấm vào cổ họng. Sau đó tại thể nội tan ra, bay thẳng bốn xương cốt, thoải mái, tam phẩm tăng nguyên đan, là thượng cổ thời kỳ thường dùng nhất tu luyện đan dược. Có thể giúp người nhanh chóng tăng trưởng thực lực, ăn hết cái này 10 viên thuốc, thì có thể đột phá mệnh phủ cảnh 10 tầng. Chỉ tiếc không cách nào luyện chế phá thiên đan, bằng không đột phá thiên cương cảnh thì nhiều mấy phần tự tin. Tô Mục tiếc nuối lắc đầu, phá thiên đan cũng là thượng cổ thời kỳ thường dùng đột phá đan dược. Có thể giúp người đột phá thiên cương cảnh, nhưng đáng tiếc là đó là tứ phẩm đan dược, hiện tại còn luyện chế không ra, huống chi nơi này dược tài cũng không đủ, nơi này dược tài chỉ có thể thỏa mãn luyện chế phổ thông phá thiên đan. Đối với hắn căn bản không có tác dụng gì, bất quá cho dù có, cũng nhiều nhất để hắn gia tăng 2 thành đột phá khả năng. Hai đầu ám mạch phía dưới đột phá, cũng không phải nói đùa, mà lúc này, thành chủ 3 người nhìn lấy Tô Mục đã là không còn gì để nói. Thậm chí khóe mắt đều co quắp, vậy mà đưa đến chính mình trong miệng, bọn họ còn tưởng rằng là cho đại hoàng tử luyện chế. Ngay sau đó bọn họ thì nhìn lấy Tô Mục đầy mắt hiếu kỳ, thậm chí là khát vọng, đây chính là xuất từ tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư chi thủ đan dược. Ai không muốn muốn, Tô Mục phủi mông một cái đứng dậy, nhìn đến đứng tại đan đỉnh trước đại hoàng tử sững sờ. Ngay sau đó dò xét hắn liếc một chút, hài lòng gật gật đầu, mệnh vẫn rất cứng rắn, khôi phục không tệ, không có cho ta luyện đan kiếp sống lưu lại vết bẩn. Nghe đến Tô Mục lời nói, thành chủ 3 người trên đùi trực tiếp mềm nhũn, kém chút không có dọa đến quỳ đi xuống, nói đại hoàng tử mệnh cứng, đây cũng quá nói năng lỗ mãng, đây chính là đại hoàng tử a, thì không sợ đại hoàng tử tức giận, ta làm xong việc, cáo từ. Tô Mục cũng mặc kệ nhiều như vậy, phủi mông một cái liền rời đi, thậm chí đều không nhìn nhiều đại hoàng tử liếc một chút. Nhìn lấy Tô Mục cái kia gọn gàng bóng lưng, cho dù là Nạp Lan Nguyên đều lo lắng cho hắn hoảng. Đây là thật không sợ chết a? Điện hạ, các hạ dừng bước, Nạp Lan Nguyên mở miệng muốn vì Tô Mục giải thích, rốt cuộc Tô Mục xem như cứu hắn Nạp Lan toàn tộc. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, đại hoàng tử thì nhạt mở miệng cười nói, còn có việc. Tô Mục bước chân dừng lại, quay người nhấp nhô nhìn lấy đại hoàng tử, Tô Mục các hạ, ân cứu mạng, còn chưa cảm tạ. Đại hoàng tử thành khẩn ôm quyền, nói xong đối Tô Mục thật sâu gập cong. Một bên Nạp Lan Nguyên sắc mặt thay đổi, làm cho đại hoàng tử khom người, toàn bộ đế quốc cũng chỉ có đế chủ cùng mẹ đẻ 2 người. Đây là bao lớn một phần lễ, xem xét lại Tô Mục, lại đứng ở nơi đó thản nhiên thụ đại hoàng tử cái này thi lễ. Liền đáp lễ đều không làm, tại sao muốn đáp lễ? Tô Mục bình chân như vậy, liền xem như đại hoàng tử lại như thế nào? Ân kiếm mạng không cần phải làm như vậy sao? Lúc này thời điểm một bên bát trưởng lão ánh mắt sáng lên. Đi đến Tô Mục bên cạnh đưa lỗ tai nhắc nhở, Tô đan sư, đây chính là cái cơ hội tốt a. Người những dược liệu kia để đại hoàng tử chuẩn bị lời nói, nhất định có thể lấy thời gian ngắn nhất chuẩn bị đầy đủ. Tô Mục cười cười, không có mở miệng, hắn như thế nào không biết điểm ấy, nhưng để đại hoàng tử giúp đỡ tìm kiếm dược tài chẳng khác nào tay cầm chuôi đưa cho đại hoàng tử. Hắn cái này người không thích bị bất luận cái gì kiềm chế. Tô công tử, ân cứu mạng, không thể báo đáp, như là cần dùng tới ta, cứ mở miệng. Đại hoàng tử ngồi dậy, nhạt mở miệng cười, đồng thời đối thành chủ ngoắc ngoắc tay, thành chủ lập tức đến một bên đem đại hoàng tử y phục lấy tới. Đại hoàng tử tiếp nhận y phục không có trực tiếp xuyên qua, mà chính là theo trong quần áo móc ra một khối ngọc bội. Trên ngọc bội mặt điêu khắc là một cái tứ chảo kim long. Về sau bằng này ngọc bội, ta có thể vì ngươi làm bất luận một cái nào sự tình. Đại hoàng tử đem ngọc bội đưa cho Tô Mục, Nạp Lan Nguyên ở một bên nhìn lấy cả kinh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thành chủ nhìn đến cũng là cả kinh toàn thân lắc một cái. Đây chính là đại hoàng tử thiếp thân ngọc bội, gặp ngọc bội như gặp người, lấy ra ngọc bội thì đại biểu cho đại hoàng tử đích thân tới. Nắm giữ khối ngọc bội này, đều có thể tại toàn bộ đế quốc đi ngang. Đại hoàng tử đây là đem Tô đan sư nhìn đến mức quá nhiều nặng a. Thành chủ líu lưỡi, nhịn không được nhìn Nạp Lan Nguyên liếc một chút, Nạp Lan Nguyên 3 đời trung lương, đều không có đến này ngọc bội, lấy ra khối ngọc bội này thì mang ý nghĩa đại hoàng tử càng tăng thêm xem Tô Mục. Mà lại đại hoàng tử còn phụ ra một lần hứa hẹn, càng thêm tăng thêm ngọc bội phân lượng, được, nếu là có chuyện, nhất định sẽ tìm ngươi giúp đỡ. Tô Mục tiếp nhận ngọc bội gật gật đầu, liền tiếp tục rời đi. Ở chỗ này chỉ hoãn 2 ngày, mê tung tìm bóng đều sắp bắt đầu, gặp Tô Mục không chút nào dây dưa dài dòng rời đi. Nạp Lan Nguyên 3 người thần sắc đều là cứng đờ, như thế thoải mái sao? Trong mắt cũng không khỏi hiện lên hâm mộ, bọn họ cũng tốt muốn theo Tô Mục một dạng. Đáng tiếc, bọn họ đời này đều khó có khả năng. Đại hoàng tử nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, khóe miệng khẽ nhếch, ngược lại là cái thú vị người. Tam muội, cũng không biết ngươi tranh giành không tranh qua được ta. Điện hạ, bọn họ, Nạp Lan Nguyên đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi về sau. Quay đầu nhìn về phía trong lối đi nhỏ những người kia. Trong mắt hàn quang lóe lên, những thứ này người không thể lưu, một cái cũng không thể lưu. Tính toán, các loại ta rời đi, lại thả bọn họ đi. Đại hoàng tử lắc đầu, hắn luôn luôn lấy hoài nhân trị thế, cũng không muốn nhiều tạo giết hại. Đúng, đại hoàng tử giơ tay lên, ra hiệu mặc quần áo, nhưng Nạp Lan Nguyên động tác không tiện, thành chủ thì vô cùng có ánh mắt kinh nghiệm tới cống hiến sức lực. Ngày khác đến đế đô nhận chức, y phục sau khi mặc tử tế, đại hoàng tử nhấp nhô mở miệng, thành chủ nghe đến tay lắp một cái, trong mắt nở rộ kinh hỉ, kích động quỳ gối đại hoàng tử trước mặt dập đầu, đa tạ điện hạ ân điển, thuộc hạ định máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không từ. Đại hoàng tử gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bát trưởng lão, thành là tam phẩm luyện đan sư, đến tìm ta. Bát trưởng lão thần sắc nhỏ cứng, luận công ban thưởng còn có yêu cầu, nhất thời lòng tràn đầy khó chịu, đây là xem thường hắn vẫn là xem thường hắn. Đúng, điện hạ, nhưng hắn lại không vui, cũng chỉ có thể ôm quyền đáp ứng, lấy hắn hiện tại luyện đan thực lực, đi đế đô xác thực đối đại hoàng tử lên không cái tác dụng gì. Vẫn là đến chuyên tâm tăng lên luyện đan thực lực, hắn như là trở thành đại hoàng tử dưới trướng đan sư. Toàn bộ Lý gia đều có thể bay lên, dù là không cách nào trở thành Nạp Lan gia như thế trăm năm thế gia, cũng có thể trở thành một cái không ngã gia tộc. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, đại hoàng tử có thể ngồi lên đế vị, trở thành đế chủ. Đại hoàng tử khoát khoát tay, để bọn hắn toàn bộ xuống đi, chỉ để lại Nạp Lan Nguyên, người tay này, là Tô Mục chặt. Đại hoàng tử nhấp nhô mở miệng, Nạp Lan Nguyên giật mình, vội vàng nói, điện hạ anh minh, nhưng tay là thuộc hạ tự mình động thủ chặt xuống. Đại hoàng tử hơi nhíu mày, ngữ khí vẫn lạnh nhạt, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Nạp Lan Nguyên liền ngay cả bận bịu đem tất cả đi qua nói ra, không dám có chút giấu giếm. Đại hoàng tử nghe xong trên mặt cũng không khỏi hiện lên kinh ngạc. Thật là một cái thủ đoạn độc ác thế hệ, ác như vậy người, liền hắn đều hiếm thấy, nhưng loại này người, cũng khắp nơi có thể nhất phi trùng thiên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Người sợ hắn? Đại hoàng tử quay đầu nhìn Nạp Lan Nguyên, trong mắt hơi híp, một đạo lãnh quang xẹt qua, Nạp Lan Nguyên toàn thân lắc một cái, dọa đến trực tiếp quỳ xuống, cả người đều nằm sấp trên mặt đất. Điện hạ thứ tội, người không biết hắn là tam công chúa người sao? Chương 353, kính hắn như kính thần. Nạp Lan Nguyên quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, đại hoàng tử nhãn lực quả thực độc ác, liền hắn trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi đều phát hiện. Gần vua như gần cọp, hắn cái này một vệt sợ hãi, khả năng thì chôn vùi hắn hết thảy. Hắn là đại hoàng tử tâm phúc, cũng là đại hoàng tử tử sĩ, mà hắn là một cái tử sĩ thế mà đối người khác sợ hãi. Cái kia cũng là tử tội, nhưng hắn vừa mới trong lòng run sợ, liền nghe đến đại hoàng tử đằng sau lời nói, nhất thời cả người đều sửng sốt, Tô Mục là tam công chúa người. Nạp Lan Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đại hoàng tử, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngay sau đó trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hắn thế mà cầu tam công chúa người cứu đại hoàng tử. Không nói trước kết quả, chỉ là quá trình này, thì lại là tử tội. Hắn không có tra rõ nội tình, cái này tại đại hoàng tử trong mắt, đây chính là làm việc bất lợi. Biết người không rõ, thế nhân đều biết, đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều muốn đoạt đến đế vị. Ba người như nước với lửa, chỉ có ngươi chết ta vong, nhưng hắn lại không nghĩ ra, Tô Mục nếu là tam công chúa người. Cái kia theo đạo lý hẳn là sẽ nghĩ cách hại chết đại hoàng tử mới đúng. Như thế nào lại cứu đại hoàng tử? Điện hạ thứ tội, Nạp Lan Nguyên đứng lên, mồ hôi lạnh ứa ra dập đầu. Hắn phạm hai đầu tử tội, đại hoàng tử chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ Nạp Lan gia đều muốn chôn vùi trong tay hắn. Ngươi cũng phát hiện vấn đề đúng không? Đại hoàng tử không có truy cứu, ngược lại khóe miệng vung lên nụ cười, cười nhạt nói, cái này chứng minh Tô Mục là một cái không cam lòng hạ nhân người. Càng sẽ không thụ bất luận kẻ nào bài bố. Nạp Lan Nguyên nghe nói như thế muốn nói lại thôi, nếu biết Tô Mục là một cái không cách nào trưởng khống người. Cái kia vì sao còn đối Tô Mục coi trọng như vậy? Thậm chí còn đem thiếp thân ngọc bội cho hắn. Cái này không vừa vặn nói rõ, hắn bây giờ còn chưa trở thành tam công chúa người sao? Mà nhân tài như vậy, tự nhiên muốn mời chào, vững vàng nắm giữ ở trong tay. Đại hoàng tử nói tiếp, Nạp Lan Nguyên rất tán thành gật đầu, Tô Mục thiên phú quá mức khủng bố, tương lai thành tựu vô pháp tưởng tượng, nếu như không ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ sợ hắn một người thì có thể chi phối đế vị, thậm chí chúa tể đế quốc tồn vong. Bất quá loại này người, chỉ có thể theo hắn làm bằng hữu, ngươi càng thành tâm, hắn liền sẽ đối ngươi càng tốt. Đại hoàng tử nói xong, thở dài, cười khổ lắc đầu, nói thì nói như thế, gì khó khăn, theo Tô Mục ngay từ đầu biểu hiện thì không khó coi ra. Hắn căn bản vô ý triều đình chi tranh, muốn đem hắn kéo vào cái này vòng xoáy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nạp Lan Nguyên tán đồng gật đầu, ánh mắt lấp lóe một chút, nói, điện hạ, thuộc hạ ngược lại là có một kế, nói nghe một chút, điện hạ, chúng ta như thế, rất hay, Đại hoàng tử nghe xong, gật đầu đồng ý, sau đó mở miệng, ngươi liền cái gì người thân phận đều không làm rõ được. Còn đối người khác sợ hãi, ngươi đã không thích hợp lại phục thị ta. Nạp Lan Nguyên sắc mặt lại lần nữa cuồng biến, như cha mẹ chết nhìn lấy đại hoàng tử, cuối cùng vẫn là muốn từ bỏ hắn sao? Vừa muốn cầu xin tha thứ, liền nghe đến đại hoàng tử nói, đi phụng dưỡng Tô Mục đi. Cái gì? Nạp Lan Nguyên trong lòng rung mạnh, không thể tin nhìn lấy đại hoàng tử, để hắn đi phụng dưỡng Tô Mục. Hắn đối Tô Mục sợ hãi, cũng là Tô Mục nắm chết mạng hắn mạch, đồng thời thủ đoạn độc ác, không chút lưu tình, hiện tại còn để hắn đi phụng dưỡng Tô Mục. Đây không phải đem hắn mệnh mạch để Tô Mục càng thêm nắm chết sao? Hắn Nạp Lan ra hưng vong, thì thật tại Tô Mục trong tay, tạ điện hạ ân không giết. Sau cùng Nạp Lan Nguyên vẫn là dập đầu tạ ơn, hắn hiểu được, phái hắn đi phụng dưỡng Tô Mục, cũng có lôi kéo nhân tâm cùng khảo nghiệm hắn mắt, đế vị nhân tuyển, tâm tư khó dò, Tô Đan Sư, thành chủ cùng bát trưởng lão rời đi lòng đất mật thất về sau. Liền vội vàng đuổi kịp Tô Mục, sau đó cùng nhau đối Tô Mục quỳ xuống, cảm tạ Tô Đan Sư ân cứu mạng, hai người đều là long trọng cảm tạ. Tô Mục chữa cho tốt đại hoàng tử, thì thật sự là cứu bọn họ cả nhà già trẻ tánh mạng. Nói chi vì ân nhân cứu mạng cũng không đủ, bọn họ quỳ xuống lúc cung kính, đồng thời cũng là bởi vì đại hoàng tử đối Tô Mục coi trọng. Sau này bọn họ tiền đồ thì toàn ở Tô Mục trong tay. Tô Mục một bước lên mây, vậy bọn hắn cũng có thể theo húp miếng canh. Tô Mục nếu là không tốt hơn, vậy bọn hắn liền sẽ chết. Việc nhỏ, Tô Mục đi lên đỡ dậy hai người, đối thành chủ nói, dược tài có thể chuẩn bị sao? Tô Đan Sư, này yên tâm. Hai vị dược tài nhất định dâng lên, thành chủ bảo đảm nói, tiếp lấy cửa vào, bất quá còn mời Tô Đan Sư tại phủ thành chủ lưu lại một ngày. Tô Mục nhíu mày nghi hoặc, không phải tại trong bảo khố chỉ cần cầm sao, làm sao còn phải chờ thêm một ngày. Tô Đan Sư, hai vị dược tài mà thôi, không cách nào trò chuyện tỏ tâm ý, tại hạ muốn dùng một ngày thời gian, tìm tòi khắp thành, vì ngài tận lực tìm ra thứ ba vị thứ tư vị dược tài. Thành chủ vẻ mặt tươi cười, tràn đầy thành khẩn, bát trưởng lão nghe lấy lại là khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này thật sự là tận hết sức lực nịnh nọt Tô Mục, hắn muốn mời Tô Mục trở về đều không được, quả thực xấu hắn chuyện tốt, nhưng hắn cũng không tiện nói gì, rốt cuộc hắn năng lực cứ như vậy lớn, có thể tìm tới hai vị dược tài cũng đã là cực hạn. Tốt, vậy liền quấy dày một ngày, Tô Mục lập tức gật đầu đáp ứng, dù là chỉ nhiều một vị dược tài, cũng có thể giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực. Tô Đan Sư, ta cái kia hai vị dược tài, ngày mai mặt trời lặn trước đó, chắc chắn đưa đến, bát trưởng lão lúc này thời điểm cũng vội vàng mở miệng. Hắn cũng phải tận lực tranh thủ cùng Tô Mục tạo mối quan hệ, cũng không thể chỉ làm cho thành chủ cho chiếm ngon ngọt. Làm phiền bát trưởng lão, Tô Mục gật đầu nói, thành chủ liếc bát trưởng lão liếc một chút, thì đối Tô Mục giơ tay lên nói, Tô Đan Sư vất vả, còn mời tiệc trưa phía trên uống rượu hai chén. Tô Mục gật đầu đáp ứng, rất lâu không có thư giãn một tí, đề nghị này quả thật không tệ, thành chủ, còn mời làm phiền cho Vinh gia mang cái tin, tại phủ thành chủ ngốc lâu như vậy, hắn thật đúng là sợ Vinh Thiên Tuyết sẽ cho lo lắng xấu. Tô Đan Sư yên tâm, mời, bát trưởng lão nhìn lấy hai người bóng lưng, hung hăng toác thành chủ liếc một chút, đây là thật không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng cũng chỉ đành căm giận rời đi phủ thành chủ về sau, bát trưởng lão thì một đường đuổi về nhà tộc, giờ phút này từ trên xuống dưới nhà họ Lý, bịt kín một tầng che lấp, tất cả cao tầng nhất thẳng tụ tập ở gia tộc trong đại điện. Mỗi người đều là mặt ủ mày trao, bát trưởng lão còn không có tin tức sao? Lý Tu Văn mây đen đầy mặt nhìn phía dưới mọi người. Hai ngày này hắn là ăn ngủ không yên. Chỉ cần bát trưởng lão một ngày không có tin tức, bọn họ thì không có một người có thể ăn được ngủ được. Còn không có, một cái chấp sự một mực nhìn lấy bên ngoài, lắc đầu nói, Lý gia một đám cao tầng đều thở ra thật dài, bọn họ hiện tại là hai mặt thụ địch, Vương gia một mực tại chỗ đó náo, để bọn hắn nhất định phải cho một cái thuyết pháp, Vinh gia bên kia cũng nhìn chằm chằm, tuy chỉ chuẩn bị báo thù, bát trưởng lão muốn là lại không có tin tức trở về. Cái kia toàn cả gia tộc đều muốn xong đời, bát trưởng lão trở về, bát trưởng lão trở về. Trọn vẹn đợi đến giữa trưa, rốt cục truyền đến tin tức tốt, Lý Tu Văn tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Vội vàng xông ra đại điện, chỉ thấy bát trưởng lão nhanh chân đi đến, trong nháy mắt trong mắt mọi người đều tỏa ra ánh sáng. Dường như nhìn đến cứu tinh, bát trưởng lão, ngươi xem như trở về, đều nhanh chờ chết chúng ta. Có tin tức sao? Một đám cao tầng xông đi lên đem bát trưởng lão vây quanh. Lao nhau hỏi, nhưng bát trưởng lão chỉ là nhấp nhô quét bọn họ liếc một chút. Ngay cả lời đều không có một câu. Trực tiếp đi qua lôi kéo Lý Tu Văn đến đại điện bên trong. Mọi người thấy cửa lớn phanh đóng lại, đều là một mặt mộng bức, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Liền tại bọn hắn hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào thời điểm. Đại điện cửa đột nhiên mở ra, Lý Tu Văn cùng bát trưởng lão cùng đi ra khỏi tới. Lý Tu Văn một mặt trịnh trọng nhìn lấy mọi người, mở miệng nói, tất cả mọi người nghe lấy, từ nay về sau Tô Mục công tử, chính là chúng ta Lý gia khách quý, ai dám xúc phạm hắn, trực tiếp xử tử, mọi người đầy mắt chờ đợi. Kết quả lại là câu nói này, trực tiếp xôn xao, Tô Mục, hắn không phải Vinh gia tiểu thư nhân tình sao? Dựa vào cái gì muốn hắn tốt như vậy? Đúng đấy, hắn cùng Vinh gia có quan hệ, lại không phải chúng ta Lý gia cô gia, hắn dựa vào cái gì? Xuống chàng còn nghiêm trọng như vậy, hắn tính là thứ gì? Chúng ta thế nhưng là một trong tam đại gia tộc, dựa vào cái gì đối với hắn khúm núm? Lập tức thì có rất nhiều người khó chịu, thậm chí đều có người chửi ầm lên, một ngoại nhân dựa vào cái gì để bọn hắn đi nịnh nọt? Không lấy lòng thì chết, chẳng lẽ hắn vẫn là hoàng tử không thành? Nghe lấy những người kia mắng to, Bát trưởng lão cùng Lý Tu Văn sắc mặt đồng loạt trầm xuống. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đem vừa mới mắng Tô Mục công tử người cầm ra đến. Lý Tu Văn một mặt thiết huyết quát nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe nói như thế sững sờ. Có thể nhìn đến Lý Tu Văn thiết huyết thần sắc thì trong lòng biết không là chuyện nhỏ. Lập tức quay người đem vừa mới mắng Tô Mục ba người bắt tới. Ba người bên trong hai cái là gia tộc chấp sự, có một cái là gia tộc thiếu gia. Ba người quỳ gối Lý Tu Văn trước mặt, sắc mặt đều trắng, bọn họ cũng chỉ là chửi một câu mà thôi. Chẳng lẽ thật muốn xử tử bọn họ hay sao? Đại trưởng lão, động thủ, Lý Tu Văn thiết huyết quát nói, mặc kệ là chấp sự còn là thiếu gia, thì từ hôm nay trở đi lập uy. Từ hôm nay trở đi, Lý gia tất cả mọi người nhất định phải kính Tô Mục như kính thần. Chương 354, người bắt hắn cho làm. Thật muốn giết bọn hắn, ba người trong nháy mắt sợ, gấp vội xin tha, gia chủ tha mạng, ta cũng không dám nữa làm nhục Tô Mục công tử, cầu ngài tha ta một lần. Gia chủ, làm miệng ta tiện, là ta vô tri, cầu ngài đại nhân đại lượng tha ta một mạng. Gia chủ, ta sai, tha ta đi. Cái kia hai cái chấp sự không ngừng dập đầu, cái kia thiếu gia càng là dọa đến đều tè ra đũng quần. Đánh chết hắn đều không có nghĩ qua, chỉ là một câu liền sẽ để chính mình mất mạng. Một đám cao tầng nhìn lấy Lý Tu Văn đều là nhướng mày. Đều là chính mình tộc nhân, ba người coi như không có có công lao cũng có khổ lao. Làm là như vậy không phải quá phận, thì không sợ lạnh tất cả mọi người tâm. Gia chủ, thì bỏ qua cho bọn họ lần này a, tin tưởng bọn họ lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Thì liền đại trưởng lão đều nhìn không được, cho ba người cầu tình, dạng này làm đi xuống, nhân tâm tan họp, riêng là tại thời khắc mấu chốt này, vạn nhất Vương gia cùng Vinh gia thừa lúc vắng mà vào. Bọn họ thì xong, Lý Tu Văn hừ lạnh, bỏ qua cho một lần. Lấy Tô Mục loại kia giết người không chớp mắt ngoan nhân, một khi chọc hắn, hội bỏ qua cho bọn họ một lần. Lý Kính Nhiên cũng là vết xe đổ. Không, Lý Kính Nhiên còn không tính là thảm nhất, dù là hắn hiện tại còn nằm ở trên giường không thể động, nhưng ít ra còn sống. Phương gia là thảm nhất, hôm trước liền trực tiếp bị diệt tộc, một tên cũng không để lại. Tuy nhiên đây là Vinh gia làm, nhưng tuyệt đối là Tô Mục ý tứ. Hắn thân là gia chủ, tuyệt không thể đem gia tộc mang hướng hủy diệt. Là vong là hưng, toàn ở hắn một ý niệm. Toàn ở Tô Mục một ý niệm, động thủ, Lý Tu Văn hét to, nhưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng không có động. Nghi vấn nhìn lấy hắn, thật có nghiêm trọng như vậy, bất quá bọn hắn đã định trước không chiếm được đáp án. Đáp án sẽ chỉ hư thối tại Lý Tu Văn cùng Bát trưởng lão trong lòng. Keng, đại trưởng lão hai người không thể động thủ, Lý Tu Văn thẳng thắn chính mình động thủ, trực tiếp rút kiếm liền đem một cái chấp sự cho chém sống. Nhìn đến ngược lại ở bên cạnh thi thể, một cái khác chấp sự cùng cái kia thiếu gia trực tiếp hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Trong đầu đều là trống rỗng, thật, thật giết, phốc phốc, Lý Tu Văn lại lần nữa huy kiếm, đem một cái khác chấp sự đầu cũng chặt xuống, chỉ còn lại có người thiếu gia kia. Không, ta không muốn chết, đừng giết ta, ô ô, cha, cứu ta, gia gia, cứu ta. Cái kia thiếu gia dọa đến gào khóc, bò đi cầu cha cầu gia gia, nhưng còn không chờ bọn hắn xông lên, Lý Tu Văn thì một kiếm chặt xuống đầu hắn, ai dám lại vì bọn họ nói nửa chữ, bản gia chủ thì tiễn hắn cùng lên đường. Lý Tu Văn nắm lấy đẫm máu lợi kiếm, quét mắt mọi người quát nói, người nào như là dám đối Tô Mục công tử có mảy may bất kính, bọn họ cũng là vết xe đổ. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, trong lòng từng trận phát lạnh, cho dù là ba người chí thân cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng thương tâm. Về sau các ngươi thì sẽ biết, gia chủ làm ra quyết định có nhiều anh minh. Bát trưởng lão thả câu nói tiếp theo liền đi, hắn mới lười nhác cùng những thứ này người giải thích, hắn cũng là độc lai độc vãng tính tình, hiện tại hắn còn muốn tranh thủ thời gian vì Tô Mục đi tìm dược tài, thời gian có thể là vô cùng gấp gáp. Nhìn lấy Bát trưởng lão rời đi bóng người, mọi người trầm mặc thật lâu, rốt cục có một trưởng lão nhịn không được mở miệng, gia chủ, vì cái gì? Tô Mục cùng Vinh gia quan hệ tốt nhất, thậm chí đều muốn trở thành Vinh gia cô gia. Tô Mục là Tiềm Long tại Uyên, ngày khác chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, các ngươi chẳng lẽ muốn phải đắc tội một đầu Tiềm Long? Lý Tu Văn lập tức quát lạnh, ngay sau đó gầm thét, có bản lĩnh các ngươi cũng đem Tô Mục biến thành chúng ta Lý gia cô gia. Các ngươi người nào nữ nhi hoặc là cháu gái có bản lãnh này? Bản gia chủ lập tức thoái vị, để hắn làm gia chủ. Mọi người nghe đến đều là thân thể chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lý Tu Văn, đây là điên sao? Cái này nói là mê sảng vẫn là nói thật. Vinh gia, Vinh Thiên Tuyết ngồi tại trong khuê phòng, nhìn lấy chính mình khuê phòng bố trí vào mắt đều là đỏ, thì liền tấm đệm đệm giường đều hoàn toàn đổi thành vui mừng màu đỏ, cả người đều ngốc. Cha, ngươi làm gì? Vinh Thiên Tuyết nhìn vẻ mặt hài lòng cao hứng Vinh Tinh Hán, không thể nhịn được nữa, hỏi, cái này thành chủ phủ vừa đưa tới Tô Mục tin tức thì giày vò những thứ này làm gì? Ai, Tuyết Nhi, ngươi không hiểu, ngươi còn người chưa từng trải sự tình, đỏ ga giường có thể tránh được hôm sau lên xấu hổ. Vinh Tinh Hán cười rạng rỡ nói, Vinh Thiên Tuyết cả người lại lần nữa ngốc, ngay sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt gắt giọng, cha, ngươi nói cái gì đó, cái gì người chưa từng trải sự tình, cái gì xấu hổ, đều đang nói bậy bạ gì? Tuyết Nhi, mẫu thân ngươi qua đời sớm, là cha hy vọng ngươi gả người tốt nhà, cũng hy vọng ngươi về sau có thể hạnh phúc. Vinh Tinh Hán bỗng nhiên lời nói thấm thía mở miệng, Vinh Thiên Tuyết miệng mở rộng nhìn lấy hắn, cái này lời mặc dù rất có đạo lý, nhưng càng nghe thì càng không thích hợp a. Tuyết Nhi, ngươi nhất định muốn đem Tô Mục nắm lấy cho thật chắc. Cái này không chỉ có liên quan đến ngươi cả đời hạnh phúc, cũng là ngươi đối với gia tộc trách nhiệm. Nhìn lấy Vinh Tinh Hán một mặt trịnh trọng, Vinh Thiên Tuyết rút lấy khóe miệng thu hồi ánh mắt, đây tuyệt đối là uống nhầm thuốc. Tuyệt đối là, đêm đó toàn tộc cao tầng dưới sự kích động, nói ra Tô Mục là Vinh gia cô ra lời kia nàng có thể lý giải. Rốt cuộc Tô Mục sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Nhưng sự tình đều đã qua, cũng nên tỉnh táo lại a. Cha, người trước không phải rất phản đối sao? Người không nói đây là người phòng tuyến cuối cùng sao? Người phòng tuyến cuối cùng dễ dàng như vậy đổi. Bỗng nhiên nửa ngày, Vinh Thiên Tuyết im lặng mở miệng. Tiểu Tuyết, cha thừa nhận là cha trước đó xúc động, nhưng người cũng đã nói hắn chỉ là có vị hôn thê. Còn không có thành hôn đúng hay không? Vinh Tinh Hán lần đầu tiên chủ động thừa nhận sai lầm, nói khóe miệng vung lên một tia xảo trá nụ cười, chỉ cần bắt hắn cho làm, vậy ngươi không phải liền là hắn chính thất sao? Nhìn lấy Vinh Tinh Hán vẻ mặt thành thật đối nàng nháy mắt ra hiệu, Vinh Thiên Tuyết trực tiếp nâng trán, trời ạ, có thể hay không đừng đến đổi mới nàng tam quan, cái gì gọi là nàng đem Tô Mục làm, lời này có phải hay không nói ngược, thì liền không có người phản đối. Vinh Thiên Tuyết thử dò hỏi, nàng hiện tại bỗng nhiên hy vọng có người phản đối, cũng không thể tất cả mọi người theo điên a. Không có a, người nào dám phản đối? Vinh Tinh Hán một mặt chuyện đương nhiên mở miệng, nói sầm mặt lại, thanh âm cũng bắt đầu trở nên lạnh, người nào phản đối, nói cho cha, người nào dám phản đối? Hắn chính mình nữ nhi cả đời đại sự, hắn đều tán thành, cái kia đuôi mù đồ vật dám phản đối? Vinh Thiên Tuyết lại lần nữa nâng trán, nàng là triệt triệt để phục, toàn tộc đều đi theo động kinh thật sao? Cha, người cảm thấy đối Tô Mục dùng sức mạnh, hữu dụng không? Vinh Thiên Tuyết đều không tâm tư đi giải thích, mà chính là hỏi ngược lại. Vinh Tinh Hán khóe miệng giật một cái, lập tức trầm mặc, cha, ta so ngươi càng hiểu hắn, nghe ta, vội vàng đem những vật này đều rút lui. Vinh Thiên Tuyết liền vội vàng khoát tay nói, rút lui. Vinh Tinh Hán mặt mũi tràn đầy do dự, hắn đều chuẩn bị nửa ngày đều, thậm chí còn cho chính mình định chế một thân vui mừng y phục. Đang định mặc thử đây, cha, ngươi cứ như vậy sợ nữ nhi không gả ra được sao? Vinh Thiên Tuyết đều nhanh yêu cầu ra ra cáo nãi nãi, khác hành hạ như thế nàng được không? Không phải ngươi nói ưa thích hắn nha. Vinh Tinh Hán không vui, bĩu môi nói, muốn không phải ngươi nói ưa thích hắn, hắn đến mức dày vò thành dạng này. Vinh Thiên Tuyết một cái bất đắc dĩ vui cười, ngươi còn ủy khuất, cảm tình thì đều là nàng sai. Tiểu Tuyết, ngươi đến cùng có nắm chắc không? Vinh Tinh Hán nhìn chằm chằm Vinh Thiên Tuyết, một mặt nghiêm túc, đây chính là liên quan đến toàn cả gia tộc Hưng Duy, cũng không thể cho đùa. Yên tâm, người lão thì an tâm đem tâm thả trong bụng đi. Vinh Thiên Tuyết qua loa gật đầu, vội vàng đem Vinh Tinh Hán đẩy đi ra. Tiểu Tuyết, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt nắm chắc a. Vinh Tinh Hán ở ngoài cửa còn tại hô to. Vinh Thiên Tuyết trực tiếp lật một cái liếc mắt, đem khóa cửa tốt về sau vô lực ngồi tại trước bàn trang điểm. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy đầy giấy màu đỏ. Ánh mắt rơi vào cái kia một giường đỏ trên đệm chăn. Vinh Thiên Tuyết dần dần thất thần, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười. Hôm sau, phanh phanh phanh, Vinh Thiên Tuyết bị gấp rút tiếng phá cửa cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên. Buồn ngủ nhập nhèm nàng trực tiếp một mặt mộng bức. Đây là muốn phá cửa mà vào sao? Xảy ra chuyện gì? Vội vàng mở cửa, chỉ thấy Vinh Tinh Hán mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng ở bên ngoài. Cha, ngươi cái này là làm sao? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Hôm qua ngươi là làm sao cùng ta cam đoan? Vinh Tinh Hán tức hổn hển mở miệng, tự nhiên như Vinh Thiên Tuyết nói chuyện không tính toán gì hết. Bội bạc đồng dạng, ta cam đoan cái gì? Vinh Thiên Tuyết miệng mở rộng càng thêm mộng bức nhìn lấy Vinh Tinh Hán. Nàng làm sao nghe không hiểu lời này đâu? Sáng sớm hôm nay, Lý gia bát trưởng lão mang theo Lý gia tất cả xinh đẹp tiểu thư đi phủ thành chủ gặp Tô Mục. Ngươi còn thế nào, chúng ta Vinh gia cô gia đều muốn bị Lý gia cướp đi. Vô cùng nhục nhã a. Chương 355, truyền giết triệt địa cảnh. Trong phủ thành chủ, Tô Mục tối hôm qua bị thành chủ rót là say mềm. Hôm sau tỉnh lại đều chỉ cảm thấy não nhân đau, có thể dù là như thế, ngày thứ hai vẫn là muốn thật sớm rời giường, bởi vì vừa mới có người thông báo, thành chủ đã tìm được 4 vị dược tài. Tốt như vậy tin tức, Tô Mục tự nhiên chỉ có thể bò lên giường, dùng nguyên khí xua tan chánh choáng về sau ra khỏi phòng. Đến phủ thành chủ đại điện, đến đại điện về sau Tô Mục thì lại là trở nên đau đầu. Chỉ thấy trong đại điện thành chủ lại thiết lập rượu ngon yến, hôm nay thậm chí càng quá phận, giữa ban ngày tìm một đống mắt lạnh mỹ nữ ở nơi đó nhảy múa. Tô đan sư, ngươi có thể tính tới. Không đợi Tô Mục nói cái gì, thành chủ thì nhiệt tình tới lôi kéo hắn dâng rượu yến. To như vậy bàn rượu, rượu mùi thơm khắp nơi, bày đầy mỹ vị món ngon, lại chỉ ngồi đấy Tô Mục cùng thành chủ. Thành chủ không có tìm bất luận kẻ nào tiếp rượu, trong mắt hắn, trừ hắn, toàn bộ thành chủ phủ bên trong tất cả mọi người đều không có tư cách cùng Tô Mục ngồi một bàn. Hắn đều chỉ có thể là cái vật làm nền. Tô đan sư, thành chủ, ngươi vẫn là gọi ta tên đi. Tô Mục ngắt lời nói, chủ yếu là cái này xưng hô hắn nghe được đối phó. Thành chủ ngạc nhiên, miệng mở rộng nửa ngày đều không nói gì, gặp hắn dạng này Tô Mục cũng cho sửng sốt, hắn nói sai cái gì không? Có vấn đề, thành chủ nửa ngày không nói lời nào, Tô Mục cũng bắt đầu hoài nghi mình, chẳng lẽ hắn vừa mới ra ảo giác, nói cái gì không nên nói? Không, không có, thành chủ một cái giật mình liền vội vàng lắc đầu, hắn có mấy cái gan a dám nói ngươi nói có vấn đề. Hắn chỉ là rất ngạc nhiên, Tô Mục bình thường như thế bình dị gần gũi sao? Giết người thời điểm cũng không có như thế bình dị gần gũi a. Liền đại hoàng tử đều làm như không thấy thời điểm cũng không có tốt như vậy nói chuyện a. Tô công tử, dược tài đã vì ngài chuẩn bị tốt. Thành chủ hơi suy nghĩ, thì cười rạng rỡ quay người lấy ra 12 cái hộp ngọc. 4 vị dược tài, mỗi một vị dược tài đều có 3 phần. Tô Mục nhìn đến dược tài ánh mắt sáng lên, có cái này 4 vị dược tài, lại thêm bát trưởng lão 2 phần, hắn thì tổng cộng gom góp 9 vị dược tài, cách tỉnh lại người điên tiên đế lại gần một bước. Đa tạ thành chủ, đem dược tài nhận lấy, nhưng không có trực tiếp phóng tới trong túi trữ vật. Tại cái này khu vực túi trữ vật vẫn là quá mức đáng chú ý. Tô công tử khách khí, thành chủ nói, lại từ phía sau lấy ra một vật đi ra, phóng tới Tô Mục trước mặt, nghe nói Tô công tử ưa thích dùng cung tiễn, vừa vặn trong bảo khố có một thanh thời gian dài không người sử dụng 5000 thạch cung. Tặng cùng Tô công tử, 5000 thạch cung, chuyên giết triệt địa cảnh. Cung, Tô Mục ánh mắt trong nháy mắt thì rơi vào trên cung. Khom lưng biên độ yêu mỹ, hiện ra ám kim sắc, cung mà thôi là hai đầu kim long, tản mát ra khí thôn sơn hà chi thế. Nhìn đến cây cung này thứ nhất mắt, Tô Mục thì yêu mến, nhận lấy tường tận xem xét một hồi, càng xem là càng thích, cong, kích thích dây cung, Tô Mục nhịn không được tán thưởng, tốt cung, có mũi tên sao, quay đầu hỏi hướng thành chủ, tốt cung tự nhiên muốn phối tốt mũi tên, nếu không không cách nào phát huy ra cái này 5000 thạch cung uy lực. Tô công tử, thực sự xin lỗi, tốt tên không có, thành chủ cười khổ nói, cái này cung thời gian dài không sử dụng không phải là không có đạo lý. 5000 thạch cung chỉ là kéo động liền cần 300000 cân cự lực. Muốn kéo đầy, càng là muốn vượt qua 400000 cân, cho dù là triệt địa cảnh, cũng khó khăn có loại này cự lực, đến thiên cương cảnh, bình thường đều sẽ rất ít tu luyện nhục thân lực lượng, đều chuyên chú vào đem cương khí mạnh lên, cương khí mới là lực sát thương lớn nhất lớn đồ vật, cho nên có thể đầy đủ tạo thành 400000 cân lực phá hoại có khối người, nhưng có 400000 cân cự lực người là ít càng thêm ít, trừ phi là chuyên tu thân thể nhân vật kinh khủng, thậm chí thành chủ cũng hoài nghi Tô Mục có thể hay không kéo ra dây cung. Ông hắn vừa toát ra ý nghĩ này, đảo mắt chỉ thấy Tô Mục trực tiếp thanh cung kéo một cái trăng tròn. Thành chủ nhìn đến dọa đến toàn thân lắc một cái, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, cả người đều kém chút rơi trên mặt đất, sau cùng vịn cái bàn mới miễn cưỡng ngồi vững vàng. Ông, Tô Mục buông ra dây cung, thanh âm chói tai vang lên, thành chủ nhìn lấy sắc mặt đều trắng trắng, 5000 thạch cung dễ dàng như vậy thì kéo căng, cái này sợ không phải muốn thân thể thành thánh a. Không có tốt tên, quá đáng tiếc, Tô Mục tiếc hận lắc đầu, tốt cung không có tốt tên. Thật đúng là không được hoàn mỹ, nhìn đến mũi tên muốn chính mình đi chế tạo, chỉ cần phối hợp tốt tên, như vậy triệt địa cảnh không phải liền là giết lung tung sao? Cũng không thể bắn một lần liền dùng tới một khối cao cấp nguyên thạch a. Nếu là có tiền kia, còn không bằng dùng đến chính mình tu luyện, huống chi triệt địa cảnh càng mạnh phòng ngự lực thì càng biến thái. Muốn bắn giết triệt địa cảnh tầng 3 trở lên, 1-2 cao cấp nguyên thạch đều không đủ, trực tiếp muốn lên nửa cân, đầu mũi tên treo lên nửa cân đồ vật, cái kia chính xác có thể nghĩ, Tô công tử, uống rượu. Chúng ta uống rượu, thành chủ tay run run uống xuống một ly rượu mới đè xuống rung động trong lòng. Đổ đầy về sau đối Tô Mục nâng chén, Tô Mục không chút do dự thì nâng chén cộng ẩm. Cao hứng như vậy thời gian tự nhiên muốn uống. Tô công tử, những mỹ nữ này như thế nào? Qua 3 lần rượu, thành chủ thì chỉ vào những cái kia khiêu vũ mỹ nữ cười nhạt nói. Tô Mục chỉ là gật gật đầu, trong lòng biết tiếp xuống tới thành chủ muốn nói gì. Liền nói, thành chủ, Tô Mỗ đã có vị hôn thê. Có vị hôn thê, thành chủ y nguyên vẫn là vẻ mặt tươi cười, không quan tâm mở miệng. Vị hôn thê dù sao cũng là vị hôn thê nha, người nam nhân nào không có tam thê tứ thiếp, huống chi tu đạo cô độc, lại sao có thể chịu được nhàm chán đây, thích hợp tiêu khiển một chút, không sao, không sao, nam nhi bản sắc, nhân chi thường tình, Tô Mục mở miệng nói, thành chủ mỉm cười gật đầu, khai khiếu liền tốt, không phải vậy đem chính mình một ngạt làm sao xử lý. Mỹ nữ ta như là nói không thích đó là giả, nhưng Tô Mỗ càng muốn cầm lấy thời gian cùng tinh lực dùng đến để thăng chính mình. cũng càng không nguyện ý cô phụ ta vị hôn thê. Tô Mục lạnh nhạt mở miệng, 10 cái nam nhân 9 cái sắc, hắn không phải thánh nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng khác biệt là hắn yêu một người, thì không muốn đi nhiễm hắn. Ngoài ra, hắn truy cầu võ đạo, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, mà không phải đưa ánh mắt lưu tại những cô gái này trên thân. Thành chủ nghe xong yên lặng, ngay sau đó bội phục gật đầu, khó trách Tô công tử tuổi còn trẻ liền thành tựu phi phàm. Tại hạ bội phục, lui ra đi, nói xong, liền khoát khoát tay, để những mỹ nữ kia toàn bộ lui ra. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện thì thanh tịnh lại, nhưng vừa thanh tịnh không bao lâu, thì có người đánh vỡ phần này thanh tịnh. Tô đan sư, chỉ thấy bát trưởng lão bước lớn tiến đến, đi theo phía sau từng cái chưa lấy chồng thiếu nữ, lớn tuổi nhất cũng bất quá là 18 tuổi, tuổi tác lớn nhất nhỏ chỉ có 14 tuổi, mỗi cái lớn lên như hoa sen mới nở. Quốc sắc thiên hương, nhìn đến bát trưởng lão mang theo một đám nữ tử tiến đến. Tô Mục cùng thành chủ đều là sững sờ, cái này sáng sớm, là muốn làm gì, lão gia hỏa này sẽ không phải là muốn. Thành chủ sững sờ một lúc sau thì minh bạch bát trưởng lão ý đồ. Lúc đó trong lòng thì hận nghiến răng, lão già này, thật đúng là hội ra vẻ. Cái này từng cái thiếu nữ xinh đẹp không cần phải nói. Khẳng định là Lý gia tiểu thư, cái này so ra, hắn những mỹ nữ kia vô luận là tư sắc, thiên phú, vẫn là địa vị, hết thảy cũng không bằng. Tô Mục chướng mắt cũng bình thường, có thể những thứ này Lý gia tiểu thư dụ hoặc Tô Mục có thể ngăn trở hay không nhưng là nói không. Trần, ai, thật sự là bất tranh khí, ta làm sao lại không có cái như hoa như ngọc nữ nhi đâu. Tiếp lấy thành chủ trong lòng cái kia khí, khí chính mình càng khí hắn cái kia mười mấy phòng tiểu thiếp. Nhiều người như vậy đều không thể cho hắn sinh cái đẹp mắt điểm nữ nhi. Chương 356, Bảo tàng đồ, Tô đan sư, ngài hai vị dược tài, bát trưởng lão bước lớn tới, khó chịu toác thành chủ liếc một chút về sau thì bệ vệ ngồi đến Tô Mục một bên. Đem chính mình tìm tới cái kia hai vị dược tài đưa tới Tô Mục trước mặt. Đa tạ bát trưởng lão, Tô Mục nhìn đến hai vị dược tài trên mặt không khỏi nổi lên ý mừng. 9 vị dược tài triệt để tới tay. Không khách khí không khách khí, bát trưởng lão một mực kéo căng lấy mặt già bên trên nhịn không được hiện lên ngại ngùng nụ cười. Nhưng nhìn đến Tô Mục tay bên cạnh tốt cùng lúc, nụ cười trong nháy mắt biến mất. Cái này tiểu nhân, bát trưởng lão quay đầu nhìn về phía thành chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì nịnh nọt Tô Mục thật sự là dốc hết vốn liếng. Liền tốt như vậy cung đều bỏ được lấy ra, thanh này 5.000 thạch cung cũng không phải thành chủ trong miệng không người sử dụng, mà chính là thành chủ yêu thích nhất một kiện bảo bối. Tốt cung dễ kiếm, nhưng ngàn thạch cung trở lên tốt cung thì cực kỳ hiếm thấy. Mỗi thiên thành chủ đều muốn cho thích cung lau chùi một lần. Không phải vậy hôm nay lấy ra thời điểm cũng vô pháp như thế sáng bóng. Nhưng bát trưởng lão trong lòng y nguyên khinh bỉ thành chủ. Coi như ngươi lại có năng lực, có thể giống như hắn mang nhiều mỹ nữ như vậy sao? Tô đan sư, đây đều là ta Lý gia tiểu thư, còn chưa lấy chồng, thậm chí đều chưa từng cùng người khác liếc mắt đưa tình qua. Không biết ngài ưa thích cái nào? Bát trưởng lão đối Tô Mục nói, đồng thời dương dương đắc ý nhìn lấy thành chủ, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy những cái kia vũ cơ. Bây giờ còn tại bên ngoài chờ lấy được triệu hoán, thì những cái kia mặt hàng, có thể theo hắn những gia tộc này tiểu thư so sánh. Nhà hắn mỗi một cái tiểu thư đều là thuần chủng không có làm bẩn cực phẩm. Ây, Tô Mục thần sắc thu vào, quay đầu nhìn về phía những cái kia Lý gia tiểu thư. Nhìn đến tuổi tác nhỏ nhất mới 14-15 bộ dáng. Trán đều toát ra hắc tuyến, đây là coi hắn là chất lượng quỷ còn là làm sao. Nhỏ như vậy đều đưa đến trước mặt hắn, hắn có như vậy cầm thú. Bát trưởng lão, những thứ này vẫn là miễn. Không biết hắn là làm sao cho bát trưởng lão lưu lại loại này ấn tượng. Tô Mục thẳng thắn lắc đầu cự tuyệt, không muốn. Bát trưởng lão mắt trợn tròn, mà đối diện thành chủ thì là nhanh cười ra tiếng, coi như ngươi đem toàn bộ gia tộc tiểu thư mang tới lại như thế nào, người ta không muốn ngươi cũng không có cách nào a. Tô đan sư, ngươi muốn là ưa thích, toàn bộ tất cả thuộc về ngươi. Bát trưởng lão vội vàng nói, hắn cũng không thể hư không đi một chuyến, càng không thể để thành chủ chế giễu, thực sự không được, đáng thương hắn, thu hết được không? Bát trưởng lão, ta một lòng tu luyện, đồng thời ta có vị hôn thê. Tô Mục trên ót hắc tuyến càng ngày càng nhiều, thu hết, cũng không nghĩ một chút hắn eo chịu hay không chịu được. Vị hôn thê, bát trưởng lão sững sờ, thì vì cái này, vị hôn thê làm sao, cái kia cường giả không phải tam thê tứ thiếp, người cái kia vị hôn thê cũng không phải là công chúa. Đến mức muốn như thế thủ thân như ngọc, Tô đan sư, người nếu là không ưa thích nữ nhân lời nói, ta cũng có thể đi an bài. Hả, phốc, Tô Mục nhìn lấy bát trưởng lão cái kia một bản nghiêm túc bộ dáng. Trừng mắt, bên cạnh một bên thành chủ càng là cả kinh đem vừa tới trong miệng rượu cho phun ra ngoài. Sặc đầy đỏ mặt lên, loại lời này sao có thể theo loại người như ngươi miệng bên trong nói ra. Bát trưởng lão, ngươi về sau vẫn là tận lực ít nói chuyện đi. Tô Mục bất đắc dĩ thở dài, bát trưởng lão tuyệt đối là hắn gặp qua lớn nhất ngay thẳng người. Quả thực cũng là thẳng thắn, không thích nữ nhân thì là ưa thích nam nhân. Ếch, bát trưởng lão khóe miệng kéo một cái, không thích nam nhân sao? Trước đó vị hôn thê không phải một đêm liền đi sao? Nguyên lai không phải chọc tức đi a. Ai, tốt a, Tô đan sư, nếu như ngươi muốn tìm so ngươi vị hôn thê xinh đẹp hơn, vậy lão hủ thật sự là bất lực. Bát trưởng lão lắc đầu thở dài, hắn điều tra Tô Mục thời điểm còn chuyên môn nhìn qua Hoàng Quân Nhu bức họa. Chánh thức khuynh quốc khuynh thành, đừng nói so với nàng xinh đẹp, toàn bộ đế quốc đều khó tìm ra có thể cân sức ngang tài mỹ nữ. Tô Mục lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thẳng thắn uống rượu. Bát trưởng lão thần sắc mệt mỏi đối những cái kia Lý gia tiểu thư khoát khoát tay. Những cái kia Lý gia tiểu thư đầy mắt hiếu kỳ nhìn Tô Mục liếc một chút, quay người đi xuống, đến đại điện bên ngoài về sau, các nàng thì từng tái trên mặt không cam lòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bát trưởng lão đem chúng ta toàn bộ đưa cho hắn làm gì? Hắn dựa vào cái gì a? Xem ra so ta cũng lớn không bao nhiêu, đến mức nha, hắn đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Các nàng thật sự là không thể nào hiểu được, các nàng các cái thiên phú không thấp, mỗi cái như hoa như ngọc, bát trưởng lão vì cái gì còn yêu cầu lấy đem các nàng đưa ra ngoài? Nếu không phải gia chủ hôm qua buông lời, các nàng cũng sẽ không tới. Đại tiểu thư, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Chúng nữ quay đầu nhìn về phía cái kia 18 tuổi thiếu nữ. Hỏi, thiếu nữ này thế nhưng là gia tộc đại tiểu thư, gia chủ nữ nhi ruột thịt, vì lấy tốt một cái Tô Mục, thậm chí ngay cả nữ nhi ruột thịt đều đưa tới. Các nàng là càng ngày càng không hiểu gia chủ là làm sao nghĩ. Lúc này thì liền chờ ở bên ngoài lấy thành chủ Triệu Hoán Vũ Cơ cũng nhịn không được hiếu kỳ lại gần. Đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm thiếu niên, thành chủ còn đối cung kính như thế, thậm chí đủ kiểu nịnh nọt, các nàng cũng là phi thường tò mò. Nghe phụ thân nói, hắn rất lợi hại. Lý gia đại tiểu thư trầm mặc một hồi, mở miệng nói, làm sao cái lợi hại pháp, đại tiểu thư ngươi kỹ càng cùng chúng ta nói một chút nha. Chúng nữ có chút im lặng, lợi hại cũng phải nhìn làm sao lợi hại tới trình độ nào a. Hắn năm nay còn giống như không đến 19, tu vi liền đã đến mệnh phủ cảnh hậu kỳ, không ngăn nổi chúng nữ hiếu kỳ, đại tiểu thư đành phải hướng các nàng giải thích. Chúng nữ nghe lấy hơi hơi gật đầu, cái này quả thật có chút lợi hại, nhưng cũng không đến mức phủ thành chủ tăng thêm toàn cả gia tộc nịnh nọt. Nghe nói hắn lấy mệnh phủ cảnh tu vi, bắn giết một cái triệt địa cảnh cường giả. Bắn giết triệt địa cảnh cường giả. Chúng nữ nghe đến đôi mắt đẹp chừng một cái, không thể tin nhìn lấy đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngươi xác định không có nói sai. Hắn bắn giết thật sự là triệt địa cảnh. Đại tiểu thư, ngươi có phải hay không nói sai? Hắn sợ không phải triệt địa cảnh cường giả đi. Chúng nữ hoảng sợ mở miệng, cái này so 19 tuổi triệt địa cảnh còn đáng sợ hơn. Lý gia đại tiểu thư lại gật đầu khẳng định nói, không có nói sai, hắn cũng là có mạnh như vậy. Chết trong tay hắn phía dưới thiên cương cảnh càng là đếm không hết. Đồng thời hắn vẫn là một cái nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Nói xong, nàng nhún nhún vai, nàng biết cũng chỉ có thế, vẫn là nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Chúng nữ hít sâu một hơi, chỉ là thuật luyện đan này, thì có thể so với bát trưởng lão, khó trách bát trưởng lão hội cung kính như thế. Rung động sau đó, chúng nữ liền không nhịn được thăm dò nhìn về phía trong đại điện Tô Mục. Mỗi người trong mắt đều lộ ra hiếu kỳ cùng nóng rực. Cho dù là những cái kia vũ cơ cũng không ngoại lệ. Mạnh như vậy nam nhân, như là theo hắn, đời này đều là hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Tuổi trẻ tài cao còn soái, dù là có thể phụng dưỡng hắn một đêm, cũng là có phúc ba đời a. Tô Mục ngồi ở trong đại điện cùng thành chủ hai người uống rượu. Cũng không biết bên ngoài chúng nữ là ý tưởng gì, uống đến không sai biệt lắm chợt nhớ tới Mê Tung tìm ảnh sự tình. Liền đối với thành chủ nói, thành chủ, người cũng biết Mê Tung tìm ảnh. Thành chủ đặt chén rượu xuống, gật gật đầu, đối diện bát trưởng lão chớp mắt, lập tức không kịp chờ đợi mở miệng. Tô đan sư, ngươi là muốn tham gia Mê Tung tìm ảnh, chúng ta Lý gia có danh ngạch, lập tức liền có thể cho ngươi. Đột nhiên hỏi việc này khẳng định là muốn tham gia Mê Tung tìm ảnh. Bát trưởng lão lập tức liền muốn đem nắm chặt cơ hội này. Tô công tử, trong khoảng thời gian này ngươi ở chỗ này yên tâm tu luyện. Mê Tung tìm ảnh sự tình bao tại ta trên thân. Thành chủ cũng không phải ăn chay, thẳng thắn không hỏi, trực tiếp vỗ ngực thân cam đoan, gặp bát trưởng lão gấp đến độ lại muốn mở miệng, lập tức đề cao âm điệu nói tiếp. Mê Tung tìm ảnh thừa thải chân quý dược tài cùng các loại khoáng thạch, thậm chí còn có thể tìm tới thượng cổ mật tàng, ta chỗ này vừa vặn có một chương bảo tàng đồ, kỹ càng ghi chép bao năm qua đến bảo vật sản xuất nhiều nhất địa phương, có cặn kẽ nhất lộ tuyến. Thành chủ nói một bên khiêu khích lấy bát trưởng lão, theo hắn so, ngươi lấy cái gì so? Hắn phủ thành chủ không nói trưởng quản tư nguyên nhiều nhất, nhưng quan phương tin tức các loại tin tức tư nguyên tuyệt đối không người có thể so sánh. Tô Mục nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, thuận tiện như vậy, cái kia tìm kiếm thái vi độ ếch đan dược tài thì càng có hy vọng. Vậy liền phiền phức thành chủ. Bát trưởng lão miệng mở rộng nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy thành chủ, cái này bị ổi đồ vật, ngươi đường đường một vị thành chủ còn biết xấu hổ hay không? Ngươi tôn nghiêm đâu, ngươi uy nghiêm đâu, hết thảy nuôi chó. Thành chủ, trước đây ta muốn đi Vinh gia một chuyến, quay đầu lại đến làm phiền ngươi. Mê Tung tìm ảnh sự tình đã có cơ sở, Tô Mục liền nghĩ đi Vinh gia một chuyến, rốt cuộc Vinh gia như vậy nhiệt tình, đi một chuyến liên đới đều không ngồi một chút làm sao cũng không còn gì để nói. Cái kia, Tô công tử, ngài hiện tại tốt nhất vẫn là đừng đi Vinh gia. Thành chủ thiện ý nhắc nhở, Nghĩ đến Vinh Gia những cái kia động tác hắn đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Quả thực là điên, so Lý Gia còn muốn điên. Tô Mục muốn là hiện tại đi Vinh Gia, chỉ sợ cũng không chỉ là một số vũ cơ cùng thiếu nữ tiểu thư sự tình. Chỉ sợ muốn bị ăn sống nuốt tươi không thể. Chương 357, Đế Đô trăm năm thế gia. Thành chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Tô Mục nhướng mày, hắn cùng Vinh Gia giống như không có quan hệ gì. Vinh Gia không có lý do lại đối phó hắn a. Tô công tử, ngươi có chỗ không biết. Thành chủ cười khổ lắc đầu, có thể nói lấy hắn lại không biết như thế nào mới có thể đem sự tình nói rõ ràng. Thẳng thắn chỉ vào Bát trưởng lão, ngươi chỉ ta làm gì? Bát trưởng lão chính là lòng tràn đầy khó chịu thời điểm. Gặp thành chủ chỉ vào hắn, lập tức thì tức giận nói, người khác không thể chỉ nhất định phải chỉ hắn. Thành chủ im lặng nhìn Bát trưởng lão liếc một chút, sau đó nhìn về phía Tô Mục, hẳn là không cần hắn rồi nói sau. Tô Mục nhìn một chút Bát trưởng lão, lại nhìn một chút ngoài cửa, giật mình gật đầu, ngay sau đó khóe miệng nổi lên cười khổ, hắn xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá việc này hắn cũng cảm giác đến đau đầu, một mực bị Vinh Gia như thế tiếp tục hiểu lầm không được. Cũng nên giải thích rõ ràng, bất quá may mà là, hắn chưa bao giờ đối Vinh Thiên Tuyết hứa qua nặc, cũng chưa từng muốn qua quan hệ càng tiến một bước. Tô công tử, đến, chúng ta uống rượu. Thành chủ hào sảng mở miệng, hiện tại đi nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước uống lại nói. Tô Mục gật gật đầu, cùng thành chủ cạn ly. Bát trưởng lão một mặt không tình nguyện cũng tới chạm cốc. Một trận uống thả cửa về sau, Tô Mục thì ôm lấy dược tài cung nhật về đến phòng. Đối với đại điện bên ngoài, Lý Gia tiểu thư cùng vũ cơ trực tiếp lựa chọn làm như không thấy. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục rời đi. Bát trưởng lão, chúng ta còn có hy vọng sao? Lý Gia chúng nữ không muốn bỏ qua Tô Mục cái này bánh trái thơm ngon. Đồng thời các nàng cũng không nghĩ ra ghét bỏ Tô Mục bất kỳ lý do gì. Coi như không gả cho Tô Mục lại như thế nào, nếu như Lý Gia không phải nhất gia độc đại, nếu như các nàng không phải thiên phú tuyệt luân, cuối cùng vẫn muốn bị xem như trao đổi ích lợi ra ngoài. Theo Tô Mục, ngược lại là kết quả tốt nhất. Hy vọng, Bát trưởng lão lạnh hừ một tiếng, toác các nàng liếc một chút, tức giận tới mức tiếp rời đi, một đám bất tranh khí đồ vật, còn đến hỏi hắn có không có hy vọng, trước đó không biết biểu hiện tốt một chút sao? Ai ai, Bát trưởng lão, Bát trưởng lão, lúc đến giữa trưa, thành chủ đứng tại đại điện bên ngoài chờ đợi, một mực ngắm nhìn nơi xa. Thành chủ, các thiếu gia trở về. Một cái tướng sĩ tới bẩm báo nói, thành chủ gật gật đầu, thở phào, lúc đó đại hoàng tử trúng độc chạy đến hắn nơi này thời điểm. Thế nhưng là đem hắn dọa đến hồn đều nhanh ném, ngày thứ hai thì lập tức để mấy cái nhi tử ra ngoài lánh nạn. Để tránh đại hoàng tử không cứu lại được, bọn họ cả nhà đều muốn đầu người rơi xuống đất, có mấy cái nhi tử ở bên ngoài, cũng có thể bảo chứng huyết mạch có thể kéo dài tiếp. Mà bây giờ đại hoàng tử chữa trị, nguy cơ giải trừ, có thể cho mấy cái nhi tử trở về, đến thời điểm sẽ cùng nhau thượng đế đều. Cùng đại hoàng tử mưu cầu một phen bá nghiệp, đến lúc đó bọn họ cái này một nhà, đem lên như diều gặp gió, không chỉ có thể đi vào triều đình, thậm chí có thể trở thành trăm năm thế gia. Cha, không có đợi bao lâu, chỉ thấy mấy cái thanh niên vừa nói vừa cười tới, tất cả đều là cẩm y hoa bào, xem xét cũng là phú quý công tử. Thành chủ nhìn đến chính mình ba cái nhi tử lập tức mi đầu cũng là nhíu một cái. Nguy hiểm cái này mới vừa vặn giải trừ, thì phách lối như vậy, không biết khiêm tốn một chút sao? Nhìn đến nhi tử nhóm còn mang theo mấy cái người xa lạ trở về, thành chủ sắc mặt lập tức trầm xuống, ra ngoài lánh nạn làm sao còn dẫn người trở về. Cha, ngươi xem chúng ta mang người nào tới. Một cái 25-26 thanh niên đi đến thành chủ trước. Chỉ vào những cái kia lạ lẫm thanh niên nói, thanh niên này là thành chủ con trai trưởng, Cao Trương. Thành chủ đánh giá những cái kia lạ lẫm thanh niên, theo bọn họ mặc lấy căn bản không phân biệt được là ai. Chỉ có thể lắc đầu, cha, bọn họ đều là thái gia thiên tài con cháu. Cao Trương mỉm cười nói, nói chuyện thời điểm còn mang theo đắc ý. Hắn đi ra ngoài một chuyến đều có thể kết bạn thái gia thanh niên tài tuấn. Lợi hại hay không? Thái gia, thành chủ nghe đến lại là trong lòng run lên, nhìn lấy mấy cái kia lạ lẫm thanh niên trong lòng âm thầm kiêng kỵ. Thái gia, tại đế đô thật sự là quá nổi danh, nếu người nào tại đế đều chưa nghe nói qua thái gia tên tuổi. Cái kia chính là đang tự tìm đường chết. Thái gia là trong đế đô cường đại trăm năm thế gia một trong. Không chỉ có thực lực cường đại, còn xâm nhập triều đình, tại triều đình phía trên có tương đương đại quyền nói chuyện. Có lúc thậm chí có thể ảnh hưởng đến quốc sách. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là từ khi đế chủ bệnh nặng về sau, thái gia thì đứng đội nhị hoàng tử, mà lúc này đây nhị hoàng tử người đột nhiên cùng hắn nhi tử quan hệ tốt phía trên, còn chuyên môn tới nơi này, mục đích khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nguyên lai là thái gia tài tuấn, Cao mỗ thật sự là có mắt không tròng, xin hãy tha lỗi. Thành chủ hơi suy nghĩ về sau liền đi tới chào hỏi. Người thái gia đều là vẻ mặt vui cười ôm quyền, một phen khách sáo, cha, nguy cơ giải trừ a. Chờ bọn hắn khách sáo xong, Cao Trương đến thành chủ phụ cận nói nhỏ, thành chủ nghe nói như thế lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn tại tâm thần bất định ba cái nhi tử có thể hay không đem tình huống đều nói cho người thái gia. Người thái gia tới tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ sợ sẽ là vì đại hoàng tử mà đến, nhưng giờ phút này hắn không tiện nói gì, chỉ có thể vững vàng gật gật đầu. Vậy quá tốt, cha, ta trước mang ta bằng hữu khắp nơi đi vòng vòng. Cao Trương lập tức cao hứng mở miệng, đều không giống nhau thành chủ nói cái gì, liền mang theo người thái gia đi bốn chỗ chuyển động, thành chủ biến sắc, vội vàng muốn lên đi ngăn cản bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là dừng bước, đi ngăn cản ngược lại sẽ chỉ vừa đến phản, chứng minh tâm lý có quỷ. Hiện tại đại hoàng tử đã chữa cho tốt, đã sớm chuyển di, mặc cho bọn hắn làm sao chuyển cũng chuyển không ra một kết quả. Đúng, cha, ta những thứ này bằng hữu đều muốn tham gia mê tung tìm ảnh. Người an bài một chút, còn chưa đi xa Cao Trương đối thành chủ hô, thành chủ nghe đến mi đầu sâu nhăn, cuối cùng là xông lấy đại hoàng tử tới vẫn là xông lấy mê tung tìm ảnh đến. Vẫn là cả hai đều có chi, trong lúc mơ hồ hắn cảm giác trong đế đô khẳng định có biến cố lớn. Một trận báo táp thì muốn tới, giờ phút này trong vương gia, phi thường náo nhiệt, trong đại điện xếp đặt tiệc rượu, vương gia gia chủ Vương Trì Xương ngồi tại một bàn tiệc rượu trước, cho mấy cái thanh niên tiếp rượu, mà mấy tên thanh niên kia đều là trái ôm phải ấp. Trong lồng ngực mỹ nữ tất cả đều là vương gia tư sắc lớn nhất hào tiểu thư. Vương gia chủ, ngươi lần này an bài rất là chu đáo, một thanh niên uống một hớp rượu về sau, hài lòng đối Vương Trì Xương nói, cốc thiếu gia ngài hài lòng liền tốt, Vương Trì Xương mặt mũi tràn đầy lấy cười mở miệng, nhìn lấy mấy cái này thanh niên trong lòng của hắn cũng vui vẻ nở hoa. Vinh gia giết bọn hắn một trưởng lão, Lý gia là phản bội bọn họ chính là tức giận cùng bất lực thời điểm, không nghĩ tới đế đô cốc gia vậy mà người tới, cốc gia thế nhưng là đế đô có tên trăm năm thế gia. Tại trong triều đình cũng chiếm hữu một ghế chi vị, trọng yếu nhất là bọn họ trung thành với đại hoàng tử. Đại hoàng tử thế nhưng là vị tiếp theo đế chủ có lực nhân tuyển. Trèo lên cốc gia bọn họ chẳng khác nào trèo lên đại hoàng tử. Trước mắt chút chuyện này đều không gọi làm việc, thậm chí ngày sau còn có thể lên như diều gặp gió. Cả tộc vào ở đế đô, Vinh gia, Lý gia, hừ, lần này các ngươi hết. Vương Trì Xương trong lòng cười lạnh, hiện tại Vinh gia cùng Lý gia đều đối với hắn đã không đủ gây sợ. Mà hắn cũng chắc chắn sẽ để Vinh gia cùng Lý gia phải trả cái giá nặng nề. Có điều hắn hiện tại muốn nhất diệt không phải Vinh gia, cũng không phải Lý gia, mà chính là Tô Mục. Nếu không phải Tô Mục đột nhiên xuất hiện, bọn họ sẽ không phải chết một trưởng lão, Lý gia cũng sẽ không phản bội bọn họ. Nhưng đổi lại hôm qua hắn cũng không dám đối phó Tô Mục. Vinh gia cùng Lý gia che chở Tô Mục đều là chuyện nhỏ. Bọn họ Vương gia đặt chân tại Thao Đông thành nhiều năm như vậy, muốn giết một người còn không đơn giản, nhưng Tô Mục trèo phía trên thành chủ phủ liền để hắn vô cùng đau đầu. Để bọn hắn cùng phủ thành chủ đối nghịch hắn thật đúng là không có lá gan kia. Nhưng cốc gia đến vậy liền hết thảy cũng khác nhau, phủ thành chủ tại cốc gia trước mặt tính là gì? Tại đại hoàng tử trước mặt tính là gì? Có cốc gia giúp đỡ, diệt một cái Tô Mục còn không phải dễ dàng. Chương 358, tôn quý khách nhân. Vương gia chủ, chúng ta đến đây là vì tham gia mê tung tìm ảnh, làm phiền ngươi cho chúng ta an bài một chút. Vương Trì Xương phân thần thời khắc, cốc gia một cái thiếu gia đột nhiên mở miệng nói, cốc thiếu gia, việc này bao tại ta trên thân, ngài cứ việc yên tâm. Vương Trì Xương lập tức vỗ ngực nói, có thể nói hết thần sắc bỗng nhiên cô đơn, nắm lấy ly rượu cúi đầu xuống, thấy hắn như thế bộ dáng, người nhà họ cốc cũng không khỏi nghi hoặc, làm sao đột nhiên dạng này. Vương gia chủ, ngươi là có chuyện, Vương gia chủ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, chúng ta tất sẽ giúp ngươi giải quyết, có chuyện gì lớn mật nói, thì nơi này, còn có chúng ta giải quyết không sự tình. Người nhà họ cốc lập tức hào sảng mở miệng, vung tay lên, ở loại địa phương này còn có bọn họ giải quyết không sự tình. Tại bọn họ cốc gia trong mắt, Thao Đông thành bất luận kẻ nào hoặc thế lực, đều chẳng qua là một đám ô hợp, đa tạ chư vị quan tâm, chỉ là Vương Mỗ có một ngụm ác khí, thủy chung là nuốt không trôi. Vương Trì Xương ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy không cam lòng mở miệng. Nghe nói như thế cốc gia mấy cái người nhất thời đến hứng thú. Vương gia thế nhưng là Thao Đông thành ba đại đỉnh cấp gia tộc một trong. Nếu không phải là như thế bọn họ cũng sẽ không tìm tới cửa. Lại còn có Vương gia giải quyết không sự tình. Chư vị, ta cứ việc nói thẳng, ta muốn giết một người, nhưng người kia cùng phủ thành chủ có quan hệ. Còn mời làm phiền chư vị có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Vương Trì Xương trái lo phải nghĩ về sau mới mở miệng nói. Có thể theo đế đô tới, thì không có một cái nào kẻ ngu dốt, mà lại loại này nuông chiều từ bé thiếu gia hận nhất cũng là bị làm thành ngu ngốc lừa gạt. Biên soạn lý do đi lừa bọn họ nếu như chờ bọn họ lấy sau phát hiện. Cũng là đang tìm cái chết, còn không bằng trực tiếp cầu bọn họ làm việc. Những thứ này thiếu gia công tử không phải liền là ưa thích kích thích. Ưa thích khoan dung nhìn xuống người sau, loại sự tình này tuyệt đối hợp bọn họ khẩu vị. Cái này người giết tộc ta thiếu gia. Liên hợp Vinh gia giết ta tộc trưởng lão, còn bởi vì một cái nữ nhân diệt đi một cái trung đẳng gia tộc. Ta quả thực muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng Vương Mỗ không dám đắc tội phủ thành chủ, cho nên muốn chư vị có thể giúp ta một chút sức lực. Cốc gia mấy người liếc nhau, không khỏi vui mừng, bọn họ còn tưởng rằng là bao lớn sự tình đây, nguyên lai là loại chuyện nhỏ nhặt này, đây cũng quá đơn giản, hắn là ai, dám lớn mật như thế? Cốc gia một người mở miệng hỏi, bọn họ cũng phải biết rõ ràng đối phương là cái gì nhân tài có thể động thủ. Đến Thao Đông thành người có thể không chỉ là bọn hắn, có rất nhiều người đều là hướng về phía mê tung tìm ảnh mà đến. Vạn nhất Vương Trì Xương trong miệng người có đại bối cảnh lời nói, bọn họ cũng không dám loạn động. Hắn là tiểu thành nhân sĩ, tên là Tô Mục, có một ít luyện đan bản sự, ỷ vào cùng Vinh gia tiểu thư là đồng học quan hệ, thì không coi ai ra gì, làm sằng làm bậy. Vương Trì Xương biết Cốc gia mấy cái người trong lòng ra sao ý nghĩ, đối với Tô Mục tin tức cũng không giấu giếm. Tô Mục, Cốc gia mấy người liếc nhau, chưa nghe nói qua, nhìn đến thật là tiểu nhân vật. Yên tâm, Vương gia chủ, việc nhỏ cỡ này, chúng ta giúp ngươi làm, ngươi cứ việc động thủ, phủ thành chủ tuyệt không dám truy cứu ngươi, nho nhỏ thành chủ phủ, còn dám tại trong tay chúng ta lật trời hay sao? Ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, chút chuyện nhỏ này bọn họ muốn là đều không giúp đỡ. Vậy liền không còn gì để nói, đa tạ chư vị thiếu gia, Vương mỗ mời các ngươi một ly. Vương Trì Xương lòng tràn đầy hoan hỉ, kích động nâng chén, động thủ cuối cùng vẫn là muốn chính bọn hắn đến, nhưng có Cốc gia những thứ này người ứng phó phủ thành chủ thì hoàn toàn đầy đủ. Xuyên huynh, các ngươi không nhìn nữa nhìn. Trong phủ thành chủ, Cao Trương ba người mang theo thái gia mấy người chính tại khắp nơi chuyển động. Nhưng thái gia mấy người tựa hồ vẫn luôn không thế nào cảm thấy hứng thú. Tùy tiện nhìn một chút về sau thì lập tức rời đi. Cái này đều làm Cao Trương bọn họ không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải nói rất muốn kiến thức một chút bọn họ phủ thành chủ sao? Không hiểu rõ bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì, Cao Trương ba huynh đệ đành phải đuổi theo sát đi. A, đại ca, cái kia trong lầu các làm sao ở người? Đi ngang qua một cái thanh u tiểu viện lúc, Cao Trương tam đệ nhìn lấy trong tiểu viện lầu các đầy mắt nghi hoặc. A, thật đúng là a, Cao Trương bước chân dừng lại, trên mặt không khỏi hiện lên rất ngạc nhiên. Cao huynh, làm sao? Thái gia mấy người lập tức hiếu kỳ tới, đều nhìn chằm chằm lầu các. Xuyên huynh, không nhiều lắm sự tình, chính là cái này lầu các một mực không sao cả dùng. Đồng dạng chỉ dùng đến chiêu đãi khách quý, chúng ta chỉ là kỳ quái làm sao hôm nay có người ở. Cao Trương không thèm để ý cười nói, không để bụng nói xong liền muốn rời khỏi, đã thấy thái gia mấy người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một mực nhìn chòng chọc lầu các, Xuyên huynh, các ngươi làm sao? Cao Trương đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy Thái Xuyên bốn người. Một cái lầu các có cái gì tốt nhìn? Thái Xuyên bốn người liếc nhau, trong mắt đều là trải qua một đạo lệ quang, sau đó đối Cao Trương nói, chúng ta có thể hay không vào xem? Đương, Cao Trương gật đầu, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Thái Xuyên bốn người liền trực tiếp tiến vào viện, đi hướng lầu các, đồng thời bốn người cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đi bộ cũng bắt đầu chia tán, ẩn ẩn hiện ra vây quanh chi thế. Xuyên huynh, các ngươi đây là đang làm gì? Cao Trương ba người hoàn toàn nhìn mộng, vì sao đều cử động như vậy? Cao huynh, bên trong ở là ai? Thái Xuyên thấp giọng hỏi, tựa hồ là sợ quấy nhiễu trong lầu các người, không biết, hẳn là tôn quý khách nhân. Cao Trương một mặt mộng bức trả lời, hắn mới vừa trở về hắn phía trên nào biết được, mà lại các ngươi quan tâm cái này làm gì? Thái Xuyên bốn người liếc nhau, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, Cao Trương bọn họ rời đi quả nhiên là lánh nạn, đại hoàng tử nhất định tại cái này, nhưng bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là tỉ mỉ cảm giác trong lầu các khí tức. Cảm giác được bên trong khí tức về sau, bốn người thì hai mặt dò xét, như thế nào là mệnh phủ cảnh, liền xem như mệnh phủ cảnh đỉnh phong khí tức, cũng sẽ không là đại hoàng tử. Đại hoàng tử thực lực thế nhưng là so với bọn hắn đều mạnh hơn nhiều. Thân là đế chủ nhân tuyển, thực lực liền không khả năng yếu, trừ tam công chúa tuổi còn nhỏ bên ngoài, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tuổi còn trẻ thực lực đều tại thiên cương cảnh trở lên. Thậm chí lập tức liền muốn đột phá triệt địa cảnh, mệnh phủ cảnh, khẳng định không phải đại hoàng tử, coi như không phải đại hoàng tử, cũng tuyệt đối là cùng đại hoàng tử có quan hệ người. Nói không chừng cũng là hắn cái nào đó người hầu. Bốn người liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng, Thao Đông Thành tuy nhiên không thể cùng đế đô so sánh, nhưng dầu gì cũng là đại hình thành trì, có thể làm cho phủ thành chủ như thế chiêu đãi mệnh phủ cảnh. Thân phận địa vị tuyệt đối không phải tầm thường, mà cái này đồng thời cũng để bọn hắn thở phào, chỉ là mệnh phủ cảnh lời nói bọn họ thì tốt đối phó. Muốn là trong lầu các ở thật sự là lớn hoàng tử bọn họ cũng không dám lại tới gần. Chúng ta phía trên sao? Một người cẩn thận hỏi, vạn nhất đà thảo kinh xà nhưng là xong đời. Đại hoàng tử 20 ngày trước đột nhiên mất tích, trong đế đô mưa gió phun trào, tất cả mọi người hoài nghi đại hoàng tử ra chuyện, nhưng người nào cũng không biết đại hoàng tử ở đâu. Bọn họ vốn là tới tham gia Thao Đông Thành mê tung tìm ảnh. Kết quả ở nửa đường đụng phải Cao Trương bọn họ, theo bọn họ đôi câu vài lời bên trong đoán được đại hoàng tử khả năng ngay tại Thao Đông Thành phủ. Thành chủ, nếu là bọn họ có thể đem đại hoàng tử tìm tới, lại đến báo nhị hoàng tử, đây tuyệt đối là đầu công một kiện, mà bọn họ cũng có thể thu được đến không cách nào tưởng tượng phong phú khen thưởng. Dựa theo Cao Trương bọn họ chỗ nói, đại hoàng tử hiện tại vô cùng có khả năng ngay tại phủ thành chủ dưỡng thương. Nhất định phải lên, Thái Xuyên một mặt kiên định nói, trong mắt lóe ra điên cuồng, cơ hội lần này chúng ta nhất định phải bắt lấy, không thể bỏ qua, một khi xác định thì lập tức phát tin tức ra ngoài cho nhị hoàng tử người. Như là lần này chúng ta có thể xử lý đại hoàng tử, vậy chúng ta thái gia thì triệt để lên như diều gặp gió. Trăm năm thế gia, chúng ta có thể trở thành ngàn năm thế gia. Còn lại ba người trên mặt đều rào rạt lên kích động. Mạo hiểm càng lớn, hồi báo thì càng cao. Huống chi, chúng ta vốn là công tử bột không phải sao? Thái Xuyên bù một câu, bốn người liếc nhau, khóe miệng vung lên cười tà, thì nghênh ngang đi hướng lầu các. Ai ai, Xuyên huynh, gặp bọn họ liền muốn xông lầu các. Cao Trương biến sắc, vội vàng đi lên ngăn cản, mặc kệ trong lầu các người là ai, xông vào lầu các đều là đại bất kính, đồng thời nếu để cho cha hắn biết, hắn khẳng định miễn không đánh một trận. Trong lầu các, Tô Mục ngồi xếp bằng trên giường thở dài một hơi, cuối cùng là đột phá mệnh phủ cảnh đỉnh phong. Tô Mục mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Tăng nguyên đan ăn hết, tu vi thì nước chảy thành sông đột phá đến mệnh phủ cảnh đỉnh phong. Bây giờ cách thiên cương cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Tô Mục quay đầu nhìn về ngoài cửa, có mấy đạo lạ lẫm khí tức tại ở gần. Cửa lớn bị một chân đá văng, Tô Mục sắc mặt lập tức trầm xuống, mạnh mẽ xông tới gian phòng. Đây là đối với hắn một loại khiêu khích cùng miệt thị. Trực tiếp lấy ra 5.000 thạch cung, một mũi tên lên dây cung, cong, dây cung trực tiếp kéo căng. Dù là trên người bây giờ chỉ có phổ thông mũi tên, nhưng đặt ở 5.000 thạch cung phía trên, uy lực cũng tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chương 359, trước hết giết lại nói. Thái gia bốn người bước lớn xông vào gian phòng, liếc mắt liền thấy Tô Mục dùng cung tiễn nhắm ngay bọn họ. Sững sờ một lúc sau thì xì cười rộ lên, xì, cung tiễn, ha ha, hắn muốn cười chết ta sao? Người tốt nhất để cung tên xuống, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nho nhỏ mệnh phủ cảnh, vậy mà dùng cung tiễn đối phó bọn hắn. Bọn họ thế nhưng là thiên cương cảnh, quả thực cười đến rụng răng, đồng thời bọn họ cũng càng thêm xác định thiếu niên này cũng là lớn hoàng tử người, bằng không sẽ không nhìn đến bọn họ phản ứng kịch liệt như thế. Các ngươi là ai, vì sao xông phòng ta? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, nếu như không là thành chủ người, vậy hắn cũng sẽ không cho mặt mũi này. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng biết chúng ta là ai? Thái gia một người khinh thường nói, cho dù là đại hoàng tử người, cũng bất quá là cái nô tài, cũng có tư cách để bọn hắn báo lên tính danh. Không nói, cái kia chính là địch nhân. Đối với địch nhân, Tô Mục cũng chỉ có một chữ, giết. Hưu, trên tay buông lỏng, mũi tên trực tiếp rời dây cung, hướng về một người bão tố bắn đi. Ngươi dám, ngươi tự tìm cái chết. Thái Xuyên bốn người nhìn đến Tô Mục thật dám động thủ, tức giận đến nổi giận, ao ao hét to, cẩu vật, sống không kiên nhẫn. Thái gia một người gặp mũi tên là hướng về hắn phóng tới, gầm lên trực tiếp rút kiếm động thủ. Đinh, huy kiếm bổ tới, trên tay chấn động, lợi kiếm trực tiếp bị đánh bay, mà mũi tên lại không có đánh rớt, tiếp tục hướng về hắn phóng tới. Phốc phốc, a, mũi tên trực tiếp bắn thủng cánh tay hắn, lập tức ôm tay tê tâm liệt phế kêu thảm. Thái Xuyên ba người nhìn đến trực tiếp trong lòng run lên. Nhìn lấy thụ thương huynh đệ sắc mặt đều biến, bọn họ cái này huynh đệ, tu vi thế nhưng là thiên cương cảnh tầng 3, cứ như vậy bị một tiễn bắn thủng cánh tay, cung tiễn uy lực viễn siêu bọn họ nghĩ, giống như ngàn thạch cung, chỉ sợ không chỉ, chí ít đang 1.000 thạch trở lên. Thái Xuyên ba người trong lòng giật mình. Mạnh như vậy cung tiễn, cho dù là triệt địa cảnh cũng muốn kiêng kỵ ba phần. A, Xuyên ca, giúp ta giết hắn, giết hắn. Bị bắn thủng cánh tay cái kia người nộ hống nói, lại bị mệnh phủ cảnh bắn thủng một cái tay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thái Xuyên ba người nghe đến nhất thời nổi lên sát cơ. Cung tiễn là mạnh, nhưng bọn hắn hoàn toàn không cần sợ, tại gian phòng cái này hẹp tiểu địa phương cung tiễn căn bản là không có cách khoe oai. Nếu không bọn họ huynh đệ kia cũng không phải là bị bắn thủng một cái tay, mà chính là đâu, động thủ. Lập tức ba người thẳng hướng Tô Mục, bất kể có phải hay không là đại hoàng tử người, bọn họ đều muốn cho huynh đệ mình báo thù, coi như không giết cũng phải thật tốt tra tấn một phen. Gặp ba người giết đi lên, Tô Mục mi đầu cau lại, ở chỗ này cung tiễn xác thực khó có thể khoe oai. Vậy liền cách xa một chút, đùng, quay người phá cửa sổ ra ngoài. Thái Xuyên ba người nhìn đến trên mặt hiện lên lệ khí. Bây giờ nghĩ chạy, muộn, truy, ba người lập tức theo cửa sổ lao ra, nhưng bọn hắn vừa mới xông ra cửa sổ liền nghe đến dây cung buông lỏng thanh âm. Tùy theo cũng là mũi tên vạch phá bầu trời. Hưu, ba người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tiêu Mục đã xông ra xa vài trăm thước, một mũi tên thẳng hướng bọn hắn đánh tới. Ba người sắc mặt nhất thời biến, khoảng cách xa như vậy, đã đầy đủ mũi tên hoàn toàn phát huy uy lực, không dám khinh thường, ba người lập tức phát huy ra lực lượng mạnh nhất bổ về phía mũi tên. Hơn nữa là hợp lực bổ tới, 3.000 thạch trở lên cung tiễn, bọn họ bất kỳ người nào cũng không dám đón đỡ. Đinh, phốc, ba người hợp lực, rốt cục đem mũi tên đón lấy. Nhưng bọn hắn cũng đều không dễ chịu, cường đại trùng kích lực trực tiếp đem bọn hắn đánh bay, đồng thời chấn thương bọn họ đáy lòng, trực tiếp đẫm máu ngã xuống đất. Trong lầu các, cái kia thái gia thiếu gia lao ra, muốn nhìn một chút Tô Mục thương tổn hắn xuống tràng, có thể nhập mắt lại là hắn ba cái huynh đệ bị đánh bay một màn, trực tiếp dọa sợ tại lầu các trước. Tại sao có thể như vậy? Tô Mục nhìn đến hắn lao ra, trực tiếp mũi tên lên dây cung, kéo căng nhắm chuẩn hắn. Hưu, mũi tên rời dây cung bắn ra. Cái kia thái gia thiếu gia nghe đến mũi tên minh thanh lập tức dọa đến hoàn hồn. Nhìn đến mũi tên hướng hắn phóng tới, đồng tử co rụt lại, dọa đến hồn đều nhanh ném. Hắn muốn giết ta, lập tức cái gì cũng không dám nghĩ, xoay người chạy, mũi tên uy lực hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Cưỡng ép ngăn cản cũng là cái chữ chết, chỉ có chạy mới có một đường sinh cơ, nhưng hắn cái kia một tia sinh cơ, tại 5000 thạch cung trước, trực tiếp bị bóp tát. Phốc phốc, hắn mới thân hình vừa động, mũi tên trực tiếp liền đem hắn bắn thủng, trên ót xuất hiện một cái thình lình huyết động. Nhìn lấy lầu các thượng thái nhà thiếu gia thi thể lăn xuống đến. Cao Trương ba huynh đệ, trực tiếp dọa đến hồn phách ly thể, bọn họ đều còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thì chết một cái người, mà lại chết vẫn là thái gia thiếu gia. Hết, Cao Trương ba người cũng không dám rung động bao lâu, ngay sau đó là hai chân mềm nhũn, đều nhanh muốn co quắp ngã xuống đất. Thái gia thiếu gia chết tại bọn họ nơi này, dù là không phải bọn họ động thủ cũng thoát không can hệ. Cái này bọn họ chơi xong. Cong, lúc này thời điểm bọn họ nghe đến dây cung kéo căng thanh âm. Quay đầu nhìn lại, trực tiếp Tô Mục ba mũi tên lên dây cung, nhắm ngay Thái Xuyên ba người. Ngoạn tàu, nhanh, ba người dọa đến trực tiếp theo tại chỗ nhảy lên, liền điên cuồng tiến lên ngăn cản. Dừng tay, nhìn đến Cao Trương ba người cuống quýt xông lại, Tô Mục ánh mắt híp lại, không tiếp tục động thủ. Không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì Cao Trương ba huynh đệ bộ dáng cùng thành chủ giống nhau đến mấy phần. Có thể là thành chủ nhi tử, thành chủ mặt mũi hắn vẫn là muốn cho, gặp Cao Trương ba người ngăn cản phía trước. Tô Mục cũng không có lại tiếp tục động thủ, Thái Xuyên ba người nhất thời thở phào một hơi, 5000 thạch cung, lúc này thời điểm bọn họ cũng minh bạch Tô Mục trên tay dùng đến tột cùng là cái gì cung. 5000 thạch, đây quả thực là một cái làm người tuyệt vọng con số. Mệnh phù cảnh lại có thể kéo động 5000 thạch cung. Hắn đến tột cùng là quái vật gì? Ba trong lòng người hoảng sợ, bọn họ chưa từng thấy qua như thế biến thái nhân vật. Nhưng lập tức bọn họ rung động liền bị lửa giận bao trùm. Dám đối bọn hắn động thủ, còn dám giết huynh đệ bọn họ, tội đáng chết vạn lần. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có biết hay không bọn họ là ai? Cao Trương vừa mở miệng cũng là Tam Liên hỏi, trực tiếp để Tô Mục nhướng mày, hắn mới sẽ không quản cái kia bốn cái là ai, hắn càng sẽ không đi quản địch nhân là ai. Các ngươi là Cao thành chủ nhi tử? Tô Mục đạm mạc mở miệng, hỏi. Cao Trương ba người gật gật đầu, dù bọn hắn phẫn nộ, có thể Tô Mục trên tay 5000 thạch cung, để bọn hắn không thể không e ngại. Ngươi đến tột cùng là ai? Cao Trương tiếp tục uống hỏi, ngươi cha bằng hữu? Tô Mục đạm mạc trả lời. Cao Trương nghe nói như thế tức giận đến vui mừng, một tên mau đầu tiểu tử cũng dám nói là cha hắn bằng hữu. Vừa lên đến liền muốn cao hắn bối phận, nhưng nhìn lấy 5000 thạch cung bọn họ thì cười không nổi. Chỉ là bằng cung tiễn năng lực, làm bọn họ cha bằng hữu thì dư xài, cây cung này, không phải cha cái kia thanh sao? Lúc này Cao Trương nhận ra cái kia thanh cung, trong lòng cả kinh nói, nhưng lập tức muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều, mở miệng quát nói, ngươi cũng biết ngươi giết là ai, ngươi giết thế nhưng là Thái gia thiếu gia. Thái gia? Tô Mục hơi nhíu mày, cái tên này có chút quen tai, nhưng một mặt đạm mạc mở miệng, thì tính sao, như thế nào? Cao Trương đều bị Tô Mục thái độ phách lối cho tức giận cười. Giết người thái gia còn dám phách lối như vậy, toàn bộ người đế quốc đều không mấy cái có loại này lá gan. Thái gia thế nhưng là, xem ở ngươi cha trên mặt mũi, ta không giết các ngươi, lăn đi, không giống nhau. Cao Trương nói xong, Tô Mục thì quát lạnh nói, liền xem như thiên vương lão tử người, hắn cũng chỉ hội giết trở về, nếu không, các ngươi thì cùng chết. Cao Trương tức giận đến vừa muốn mở miệng, thì nhìn đến Tô Mục trực tiếp thanh cung mũi tên nhắm ngay bọn họ. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, hai chân lại lần nữa như nhũn ra. Ngươi dám, nghịch tử, các ngươi đang làm gì? Đột nhiên thành chủ hét to vang lên, chỉ thấy thành chủ chính vô cùng lo lắng xông lại, toàn thân bộc phát khủng bố sát khí. Chương 360, nịnh nọt người nào? Nghe đến thành chủ hét to, Tô Mục không hề quay đầu lại, một mực nhìn chòng chọc Thái Xuyên ba người. Phụ thân, cha, ngươi rốt cục đến. Cao Trương bọn họ nhìn đến thành chủ lại là thở phào, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hô, thì liền Thái Xuyên ba người cũng là giấy lên hy vọng. Tuy nhiên bọn họ xem thường Cao thành chủ, nhưng dù sao cũng là triệt địa cảnh cường giả, phòng ngự vô địch, chỉ dựa vào cung tiễn có thể đừng nghĩ làm bị thương hắn. Cha, hắn là ai? Hắn thì là cái người điên. Cao Trương vội vàng đi qua, nhìn đến thành chủ sát khí đằng đằng ngược lại trong lòng càng thêm mừng rỡ. Nhìn đến cha hắn cũng chịu không được người kia, có cha hắn làm chủ, vậy chuyện này đối bọn hắn ảnh hưởng liền có thể xuống đến thấp nhất. Hắn vừa mới giết một cái thái gia thiếu gia. Cái gì? Thành chủ nghe nói như thế cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đập tại lầu các trước thi thể. Sắc mặt đột biến, Thái Xuyên ba người nhìn đến thành chủ thần sắc biến hóa. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Cái này ngươi chết chắc. Cha, hắn còn nói là ngươi bằng hữu, trong tay còn có ngươi cung. Việc này ngươi nhất định muốn thật tốt giải quyết. Cao Trương đến gần mấy bước, đối thành chủ đánh lấy ánh mắt. Hắn ý tứ là bất kể là bằng hữu gì, trước cho thái gia một cái công đạo, đùng, thế mà hắn được đến trả lời chắc chắn lại là một cái tát tay. Thành chủ hung hăng một bàn tay đánh vào Cao Trương trên mặt, trực tiếp đánh hắn thổ huyết. Cha, ngươi làm gì? Cao Trương bưng bít lấy đỏ bừng mặt, đều bị đánh cho choáng váng, tại sao muốn đánh hắn? Thành chủ che mặt xương lạnh, không có giải thích, hắn làm việc còn muốn ngươi đến dạy. Đi qua quét Thái Xuyên ba người liếc một chút, hít sâu một hơi nhìn về phía Tô Mục. Tô công tử, đây là có chuyện gì? Sự tình như thế nào? Hắn cũng nên hỏi cho ra nhẽ. Bọn họ mạnh mẽ xông tới phòng ta, cũng không giải thích nguyên do, còn hướng ta động thủ, ta cũng chỉ có thể giết bọn hắn. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời. Thái Xuyên ba người nghe lấy Tô Mục cái này nhẹ nhàng một câu, đều cho tức điên, giết huynh đệ bọn họ, còn tưởng rằng là việc nhỏ. Ngươi trên quầy sự tình. Thành chủ gật gật đầu, hắn hiểu được, Tô Mục một mực là rất dễ thân cận người, động thủ khẳng định là có lý do. Cha đang làm gì? Thành chủ hai cái tiểu nhi tử nhìn đến thành chủ tại hỏi thăm Tô Mục, đầy mắt nghi hoặc, còn hỏi cái gì a? Trực tiếp đem hắn làm, cho thái gia một cái công đạo a, các ngươi còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.